Sau khi thỏa thuận xong về việc đăng ký vốn đầu tư và tỷ lệ cổ phần, Cát Đông Húc vẫn giữ vai trò cổ đông kiểm soát công ty, không tham gia vào hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị bao gồm 5 người: Đại Tây, Lâm Lương Hải, Tống Văn Hoành, Lâm Thiên và Ngụy Hào. Lâm Lương Hải làm chủ tịch, Đại Tây đảm nhiệm chức phó chủ tịch, 3 người còn lại đảm nhiệm vị trí đồng sự. Mặc dù Cát Đông Húc tập trung vào một khoản đầu tư lớn lên đến 3 tỷ rưỡi nhưng không tham gia hội đồng quản trị. Nếu là những người khác, Lâm Lương Hải và các thành viên trong hội đồng có thể cảm thấy rất khó tin, nhưng khi là Cát Đông Húc, mọi người lại không cảm thấy điều này là lạ. Thực ra họ còn cho rằng như vậy mới phù hợp với thân phận và tác phong của Cát Đông Húc. Sau khi thỏa thuận xong về tỷ lệ vốn và các thành viên trong hội đồng quản trị, mọi người mới nhận ra là vẫn chưa đặt tên cho công ty, không bằng lấy chữ Húc làm tên đi. Tên Cát Tiên Sinh bên trong có chữ Húc mà Húc mang ý nghĩa rất tốt, như mặt trời mới mọc là điềm lành, và chữ Dọn mang ý nghĩa bay lên, rất hợp với ý nghĩa phát triển của công ty. Hai chữ kết hợp lại ý nghĩa vô cùng tốt. Lâm Lương Hải sau khi bàn bạc đã đưa ra đề nghị. Lâm Lương Hải vừa nói xong, mọi người đều gật đầu tán thành, chỉ có Cát Đông Húc hơi ngượng ngùng vì thấy Lâm Lương Hải cố tình lấy chữ Húc của mình làm tên. Cát Đông Húc cười nói, Đông Lâm Nhạc thực ra cũng là lấy tên của ta, bây giờ dùng Húc làm tên công ty cha ta lúc trước đặt tên cho ta, chắc chắn không nghĩ đến cái tên này lại có giá trị đến vậy. Ha ha, mọi người nghe vậy đều bật cười. Sau khi quyết định xong việc đăng ký vốn, tỷ lệ góp vốn, thành viên hội đồng quản trị cùng tên công ty, thì bước tiếp theo chính là triển khai công việc thực tế, đăng ký pháp nhân doanh nghiệp, xây dựng xưởng sản xuất, nhập dây chuyền sản xuất, vân vân. Những việc này Cát Đông Húc trên cơ bản đều không can thiệp. Lâm Lương Hải cùng những người khác đều là những lão làng dạn dày kinh nghiệm trong giới thương nghiệp, từng buôn trải và vấp trên thương trường nhiều năm. So với những người trước đây từng hợp tác với Cát Đông Húc như Trình Nhã Chu, Ngô Tiền Tiến, Lâm Khôn hay Nhạc Đình, thì bọn họ còn am hiểu điều hành và vận hành doanh nghiệp hơn gấp nhiều lần. Chính vì vậy, giao phó mọi việc vào tay họ, Cát Đông Húc hoàn toàn yên tâm. Thời gian cũng không còn sớm, Lệ Lệ và các nàng còn phải trở về trường học. Những chuyện tiếp theo, các vị cứ tiếp tục thương lượng. Ta chỉ có một yêu cầu, phải làm doanh nghiệp có lương tâm. Hai chữ, lương tâm này không chỉ dành cho khách hàng mà còn phải dành cho chính công nhân của chúng ta. Nếu ai vi phạm điều này đừng trách ta không khách khí. Ngoài ra, các vị đều là bậc tiền bối trong giới kinh doanh, chỉ cần đạt được sự nhất trí, cho rằng không có vấn đề gì, ta đều ủng hộ. Cát Đông Húc nói rồi nâng ly rượu lên, nhìn vị cổ đông lớn nắm giữ 70% cổ phần lại dứt khoát giao toàn bộ quyền điều hành cho bọn họ. Lâm Lương Hải cùng mọi người đều vô cùng cảm động, đồng thời nghĩ đến việc sau này sẽ trực tiếp quản lý một tập đoàn sản xuất ô tô quy mô lớn, trong lòng bọn họ không khỏi hừng hực khí thế. Tất cả đồng loạt nâng ly hô vang, xin Cát Tiên Sinh yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài, sẽ nỗ lực làm tốt một nhà sĩ nghiệp lương tâm. Ha ha, tốt lắm, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cát Đông Húc cười cùng mọi người nâng ly chúc mừng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đêm khuya, Lâm Lương Hải muốn từ chức rời khỏi vị trí chủ tịch công ty ô tô cổ phần trách nhiệm hữu hạn mà bản thân sắp thành lập. Ông dự định sẽ dành cả đời để sáng lập nên một đế quốc ô tô, vì vậy tâm trí cứ mãi không thể an yên, khó mà ngủ được. Lâm Tĩnh Văn nghe xong lời cha mình nói về những chuyện liên quan đến Cát Đông Húc, nàng cũng không thể ngủ được. Ba, ngài nói Cát Đông Húc rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Mới chỉ có độ tuổi như vậy, không chỉ là phú hào nữ ở hải ngoại, mà ngay cả người Hoa phú hào đều phải gọi hắn một tiếng ra. Tiền tài của hắn cũng không thể đo đếm được. Thậm chí, Thanh Hoài Trà Lạnh, Đồng Lâm Nhạc, Hôn Đình Khách Sạn, mấy năm qua là những xí nghiệp hot khắp cả nước, mà tất cả đều là có sự kiểm soát ngầm từ cổ phần của hắn. Lâm Tĩnh Văn hỏi, đôi mắt nàng tràn đầy sự khó tin. Ba đời này của ta, coi như đã gặp qua không ít người, nhưng hắn ta quả thật khiến ta không thể nhìn thấu. Chỉ có thể nói, hắn chắc chắn là một kỳ nhân. Hơn nữa, có một điều ta rất khẳng định, hợp tác với hắn là để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Lâm Lương Hải đáp, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Kỳ nhân? Lâm Tĩnh Văn hơi rùng mình, rồi gật đầu nói, tuổi còn trẻ mà đạt được những thành tựu như vậy, quả thật, chỉ có thể gọi hắn là kỳ nhân. Không trách được Phương Uyển Nguyệt không cho phép ta mở chuyện cười về nàng và hắn, xem ra nàng đã sớm nhận ra điều này. Không sai, hắn và Phùng Gia quả thật có quan hệ rất bất thường. À, ngươi và Phương Uyển Nguyệt không phải là bạn thân sao? Ta cũng hơi tò mò một chút về mối quan hệ của hắn với Phùng Gia. Lâm Lương Hải nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, nói, này không gọi, ta cũng định gọi cho Uyển Nguyệt hỏi thử. Lâm Tĩnh Văn nói, rồi giơ tay nhìn đồng hồ một chút, thấy thời gian chưa đến giờ linh điểm, liền gọi điện cho Phương Uyển Nguyệt. Xin nhờ Tĩnh Văn, làm phiền ngươi xem giờ giúp ta, có thể không? Chuyện gì không thể chờ tới ngày mai nói sao? Điện thoại đổ chuông một lát rồi mới được nhận, trong ống nghe vang lên tiếng oán giận của Phương Uyển Nguyệt. Xin nhờ, bây giờ chẳng phải là chưa tới giờ linh điểm sao? Ngươi, Phương gia đại tiểu thư, sao lại sớm như vậy đã bắt đầu lăn ra ngủ vậy? Lâm Tĩnh Văn không đồng tình nói, xin nhờ, ta bây giờ đang thực tập, mỗi ngày bận rộn quay cuồng, có thể không ngủ sớm một chút sao? Ngươi còn tưởng rằng đang ở trường học à? Phương Uyển Nguyệt tức giận đáp, được rồi, được rồi, được rồi, lần sau chú ý. Ta hỏi ngươi chuyện, ngươi cũng cứ giả vờ không hiểu à? Lâm Tĩnh Văn nói, có chuyện thì nói nhanh đi, không thì cúp máy. Ta đang bận đây, Phương Uyển Nguyệt đáp. Ta nói Phương gia đại tiểu thư phải chú ý hình tượng, chú ý hình tượng một chút. Lâm Tĩnh Văn vội vàng nhắc nhở, ít nói nhảm, không nói ta cúp máy. Phương Uyển Nguyệt đáp, rất thẳng thắn. Được, Lâm Tĩnh Văn vội vàng hỏi, ta hỏi ngươi, lần trước tại giả tiệc từ thiện, Cách Đông Húc rốt cuộc có quan hệ thế nào với ông ngoại ngươi? Ngươi đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Phương Uyển Nguyệt bất giác cao giọng, tối nay ta vừa đi cùng hắn, hơn nữa cha ta bây giờ còn hợp tác làm ăn với hắn, ta đương nhiên phải hỏi thăm một chút rồi. Lâm Tĩnh Văn đáp, cái gì? Ngươi hôm nay dĩ nhiên đi cùng hắn? Cha ngươi còn cùng hắn hợp tác làm ăn? Mau nói rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Phương Uyển Nguyệt vốn chưa biết chuyện xảy ra tối nay, nghe vậy lập tức tỉnh cả ngủ, giọng điệu đầy kinh ngạc, này là ta đang hỏi ngươi, sao ngược lại thành ngươi hỏi ta? Lâm Tĩnh Văn nhíu mày, nói thừa, ngươi không nói rõ ràng mọi chuyện, làm sao ta có thể kể hết ngọn nguồn cho ngươi nghe được? Phương Uyển Nguyệt đáp ngay lập tức. Nghe nàng nói vậy, trong lòng Lâm Tĩnh Văn khẽ chấn động, suy nghĩ một lúc rồi không phản bác nữa, liền thuật lại sơ lược những chuyện xảy ra trong buổi tiệc tối nay, bao gồm việc Đại Tây, Tống Văn Hoành cùng những người khác xưng hô Cát Đông Húc là Cát gia, cùng chuyện đầu tư vào ngành công nghiệp ô tô, ô ê tặc, không hổ danh là sư đệ của ông ngoại ta, quả thật lợi hại, đến cả nữ phú hào truyền kỳ của nước Úc cũng phải gọi hắn một tiếng gia, tiện tay một cái đã vung ra mấy tỷ. Phương Uyển Nguyệt nghe xong thì không ngừng trầm trồ thán phục, trong giọng điệu không giấu được sự sùng bái và tự hào. Ngươi nói cái gì? Lâm Tĩnh Văn còn chưa nghe hết câu đã kinh ngạc đến mức kêu lên, cái gì cơ? Phương Uyển Nguyệt vẫn chưa nhận thức được rằng mình đã lỡ miệng khi thấy Lâm Tĩnh Văn ngắt lời, nàng có chút không vui mà nói, đúng vậy, Cát tiên sinh là sư đệ của ngươi ở ngoài công, chuyện này mà. Lâm Tĩnh Văn nói, giọng nói run rẩy khàn đặc, cảm giác như trái tim nàng muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Trời ạ, ông ngoại của Phương Uyển Nguyệt có thân phận gì cơ chứ? Đó chính là một bậc kỳ nhân trong nước Hoa, toàn bộ đất nước này có bao nhiêu người có thể xưng huynh gọi đệ với ông ấy? Cát Đồng Húc mới chỉ bao nhiêu tuổi mà lại có thể là sư đệ của lão nhân gia ấy? Ta nói sao? Trời ạ, miệng ta, miệng ta. Phương Uyển Nguyệt lúc này mới nhận ra mình đã nói lỡ lời, không khỏi hốt hoảng, rồi đột nhiên nhận ra chuyện gì, giọng điệu lập tức thay đổi, nghiêm túc nói, Tĩnh Văn, ngươi tuyệt đối đừng nói chuyện này ra ngoài, đây là bí mật quốc gia, ta là Phương gia đại tiểu thư, ngươi nghĩ ta ngu sao? Ta dám nói những lời này ra ngoài sao? Cho dù ta có nói cũng phải có người tin mới được. Lâm Tĩnh Văn cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn, nuốt nước miếng thật mạnh rồi nói, Phú, may mà ta nói với ngươi, nếu không bây giờ cha ngươi đã trở thành đồng nghiệp hợp tác với hắn rồi, nếu không ta thật sự gây ra họa lớn. Phương Uyển Nguyệt nghe vậy nghĩ một chút rồi gật đầu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giờ ta đã hiểu tại sao lúc trước ngươi không cho phép ta mở chuyện cười với ngươi và hắn. Lâm Tĩnh Văn nói, ngươi còn nói sao, đúng là năm ngoái dạ tiệc từ thiện thật sự đã biến thành trò cười của ta và hắn, suýt chút nữa đã dọa chết ta. Phương Uyển Nguyệt tức giận nói, ta đâu có biết hắn một người trẻ tuổi lại lợi hại đến mức này. Lâm Tĩnh Văn đáp, đúng vậy, quả thật là thế. Phương Uyển Nguyệt cũng đáp lại, sau đó hai người bạn thân lại nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Lâm Tĩnh Văn sau khi cúp máy tâm trạng không thể bình tĩnh ngay lập tức, mãi một lúc sau mới quay lại phòng khách. Lâm Lường Hải thấy con gái trở vào phòng khách lập tức hỏi, Phương Uyển Nguyệt nói sao rồi? Ba, ngài ngồi xuống trước đi, hơn nữa ngài phải hứa với con, chuyện này chỉ giữa ta và ngài, không được để lộ ra ngoài, nếu không con sẽ phải xin lỗi Phương Uyển Nguyệt. Lâm Tĩnh Văn nghiêm túc nói, trong ánh mắt còn lộ chút phấn khởi khó giấu. Được rồi, con nói đi. Lâm Lường Hải thấy con gái nghiêm túc như vậy, gật đầu ngồi xuống sofa. Cát tiên sinh chính là Phùng lão sư đệ, Lâm Tĩnh Văn nói từng chữ một. Cái gì? Lâm Lường Hải dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đến Cát Đồng Húc là Phùng lão sư đệ vẫn không khỏi cả kinh, lập tức đứng bật dậy, trái tim đập loạn nhịp. Ba, đừng kích động. Lâm Tĩnh Văn vội vàng bước đến vỗ vỗ nhẹ vào lồng ngực ba nàng, cố gắng trấn an, không kích động sao được, con nói xem, toàn bộ nước Hoa có mấy người có thể xưng huynh gọi đệ với Phùng lão? Lâm Lường Hải không giấu nổi sự bất ngờ, trái tim không ngừng loạn nhịp, cho dù có cũng chỉ là vài vị lão cách mạng thuộc hàng, thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại. Nhưng Cát tiên sinh thì sao, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Giờ đây cha ta hợp tác làm ăn cùng hắn, chỉ cần ta làm việc đúng quy củ, ai dám gây khó dễ cho ta, ai còn dám bày sắc mặt với ta chứ? Lâm Lương Hải nói với vẻ đầy kích động, lưng cũng bất giác thẳng tắp. Ngày hôm sau, Cát Đông Húc đáp máy bay trở về Lâm Châu, lịch học kỳ mới có một chút thay đổi, nhưng so với cấp 3 vẫn tương đối thoải mái, ngoại trừ thứ 4 và thứ 5 có nguyên một ngày học tập, thì thứ 2, thứ 3 và thứ 6 chỉ có tiết buổi sáng, buổi chiều hoàn toàn trống. Sáng thứ 2, sau khi kết thúc giờ học, Cát Đông Húc không đến phòng thí nghiệm, cũng không ghé qua bệnh viện đông y của tỉnh, mà thẳng đường đến Lục Hợp Sơn ở ngoại ô Thành Đông, nói là sơn, nhưng thực chất chỉ là một gò núi nhỏ, cao hơn mực nước biển khoảng hơn 100 mét. Dù vậy, cây cối trên đồi xanh tốt rậm rạp, dưới chân núi lại có một con suối nhỏ chảy qua, cảnh sắc vô cùng thanh nhã, tĩnh mịch. Khi Cát Đông Húc đến nơi, Phùng Á Bình, hiệu trưởng, cùng với Đường Giật Viễn và vài vị giáo sư trung y nổi danh đã có mặt. Ngoài ra còn có Johansson, chuyên gia tiết niệu hàng đầu đến từ Viện Y học Hoàng gia Caroline của Faroe Quốc. Lúc này, họ đang đứng dưới chân núi, vừa quan sát vừa bàn luận, chỉ trỏ về phía Lục Hợp Sơn. Thấy Cát Đông Húc đến, mọi người lập tức dừng lại, tiến lên cùng kính chào. Lão sư, Phùng hiệu trưởng chỉ tay về phía Lục Hợp Sơn và bốn phía xung quanh, rồi hỏi, Cát chủ nhiệm, ngài thấy nơi này thế nào? Không sai, non xanh nước biếc, cảnh vật không chỉ đẹp mà còn rất yên tĩnh. Ta nhìn thấy, liền nghĩ ngay đến việc kết hợp Hoa thị Trung Tây và xây dựng một viện nghiên cứu ở đây. Cát Đông Húc nhìn xung quanh một lượt, hài lòng gật đầu nói, vậy nếu các chủ nhiệm không có ý kiến gì, thì cứ quyết định ở đây. Phùng hiệu trưởng gật đầu nói, về phương diện xây dựng, các ngươi hãy thảo luận với Caroline Hoàng gia Y học viện. Còn về việc liên lạc với họ, Johansson sẽ phụ trách. Còn chúng ta bên này, Phùng hiệu trưởng và Đường giáo sư sẽ phụ trách. Về chi phí, tất cả sẽ do ta lo liệu, Cát Đông Húc nói. Khi nghe Cát Đông Húc nói sẽ chi trả toàn bộ chi phí, ánh mắt Phùng hiệu trưởng không khỏi lóe lên một tia tiếc nuối. Viện nghiên cứu sau này, bất kể là Đường giáo sư phụ trách ngành trung nội khoa hay Johansson từ Caroline Hoàng gia Y học viện, hiện giờ đều là học trò của Cát Đông Húc. Và giờ đây, chi phí xây dựng viện nghiên cứu sẽ hoàn toàn do chính tay Cát Đông Húc bỏ ra. Hiển nhiên, trong viện nghiên cứu này, Cát Đông Húc không muốn bất kỳ ai ngoài mình can thiệp vào, tất cả đều do họ tự quyết, không cần lo lắng về vấn đề tài chính. Dù là xây dựng công trình hay mua sắm thiết bị, chỉ cần chú ý xây dựng theo tiêu chuẩn viện nghiên cứu hàng đầu thế giới. Về phương diện này, ta nghĩ Johansson có kinh nghiệm, Cát Đông Húc tiếp tục nói, rồi cố ý vỗ vỗ vai Johansson. Tạ ơn lão sư khích lệ, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức, Johansson đáp lại. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó dẫn theo một nhóm người đi khắp bốn phía, dựa theo phong thủy của Lục Hợp Sơn đã đưa ra một số chỉ điểm và khuyến nghị. Đường Giật Viễn và Johansson đều ghi nhớ kỹ lưỡng từng điều. Sau khi Cát Đông Húc hoàn thành tất cả các chỉ dẫn, ông đi trước dẫn họ đến bệnh viện đông y để chỉ điểm về y thuật. Đường Giật Viễn và những người còn lại dựa vào những gì đã ghi nhớ, quay lại quan sát kỹ càng, một lần nữa đi vòng quanh. Mọi người cẩn thận quan sát và nhận ra rằng không chỉ có cảnh vật xung quanh đặc biệt đẹp mắt, mà những người đứng đó cũng tỏ ra rất thoải mái. Cảm giác này trước đây họ chưa từng trải qua, chỉ có thể cảm nhận khi nhìn nhận từ một góc độ khác. Mọi thứ không còn đơn giản như lúc cưỡi ngựa xem hoa. Giờ đây, nhờ vào sự chỉ dẫn của Cát Đông Húc, họ mới nhận ra những điểm khác biệt giữa nơi này và những chỗ khác. Thật là kỳ diệu, thầy thật sự là một cao nhân. Chỉ cần ông chỉ ra vài nơi, ta đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Phải chăng đây chính là phong thủy huyền thoại của đất Hoa? Johansson thở dài nói, trong mắt lộ vẻ kính trọng. Chắc là vậy, Johansson à, thầy có bản lĩnh mà chúng ta không thể hiểu hết được. Đường Giật Viễn gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phương hướng Cát Đông Húc đã đi, trong đôi mắt của anh ta cũng tràn đầy sự kính sợ. Càng tiếp xúc nhiều với Cát Đông Húc, càng hiểu biết thêm về ông, sự kính sợ đối với ông cũng ngày càng tăng lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ một chốc nữa đã hết tháng Giêng, lịch dương đã bước sang tháng 3, mùa đông đã qua. Cát Đông Húc lại tiếp tục bắt đầu bầu đà tọa tu luyện, thay vì phong tàng tinh khí như trước. Vào sáng sớm giờ mạo, trời vẫn còn tối mịt, Cát Đông Húc như thường lệ rời khỏi phòng ngủ từ rất sớm, sau đó đến Long Tây Sơn để tọa công tu luyện. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Lúc này trời vẫn còn lạnh, mới 5 giờ sáng, ánh sáng ban ngày còn chưa đủ. Sau núi Long Tây vắng vẻ không bóng người, Cát Đông Húc một mình ngồi xếp bằng dưới một cây thông giả. Tinh khiết hùng hậu chân khí từ 12 chính mạch trong cơ thể theo bão phát cửu đan huyền công lưu chuyển, từng chút một, mùa xuân sinh cơ theo linh khí của thiên địa dần dần được Cát Đông Húc thu nạp vào cơ thể. Đột nhiên, bầu trời vang lên một tiếng sấm. Tiếng sấm này khiến Cát Đông Húc cảm nhận được trong cơ thể nguyên vốn đang phong tàng, chân khí chưa hoàn toàn thoát ra, ngay lập tức bùng nổ. Nó giống như một con thú ngủ đông, đột nhiên bị đánh thức hoàn toàn. Khi chân khí phun ra, Cát Đông Húc cảm nhận rõ ràng rằng so với trước kia, chân khí trong cơ thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đồng thời sau một mùa đông tàn lụi, chân khí này cũng như được rèn luyện, trở nên ngày càng tinh khiết, đầy sức sống và tràn đầy sinh cơ, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Tiếng sấm mùa xuân vang lên, vạn vật bắt đầu sinh sôi. Một mùa đông dài đằng đẵng, những động vật chịu đựng khổ sở, không ăn uống, không có động tĩnh, nay bỗng chốc tỉnh lại, bắt đầu khởi động sinh hoạt của một năm mới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, trong mắt lấp lánh niềm vui mừng. Mặc dù chỉ tu luyện trong một giờ, nhưng cũng bù đắp được những lần tu luyện trước, và tiếng sấm kia như một dấu hiệu giúp hắn mơ hồ cảm nhận được một chút thiên địa đạo lý. Phía sau tiếng sấm, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, mưa rơi dày hơn, đào hạnh bắt đầu nở hoa, khắp cây là những đóa hoa hồng thắm. Một ngày như bao ngày khác, trong chu kỳ 3 tháng này, theo quy tắc gần đây hình thành, vào chiều thứ 2, thứ 3, Cát Đông Húc sẽ đến bệnh viện. Còn từ thứ 4 trở đi, chỉ cần có thời gian, nếu không phải đang ở trong phòng làm việc của học viện đọc sách, thì ông sẽ ở trong phòng thí nghiệm, cùng Ngô Di Lỵ nghiên cứu và làm thí nghiệm. Đương nhiên, có lúc ông cũng sẽ cùng Ngô Di Lỵ làm việc chung. Qua nửa tháng, giờ đây Cát Đông Húc đã quen thuộc với 39 người trong phòng làm việc, bao gồm các bác sĩ, giảng sư và một phó giáo sư. Cát Đông Húc có năng lực học tập xuất sắc, làm việc nghiêm túc và chăm chỉ, tính cách lại hiền hòa, ai bảo hắn làm gì, hắn cũng sẵn lòng giúp đỡ, vì vậy đa số mọi người trong phòng làm việc đều rất quý mến hắn, đặc biệt là Quách Ba Ba, vị thạc sĩ thích hóng hớt, rất thích kéo Cát Đông Húc vào những câu chuyện tầm vào. Trước khi Cát Đông Húc đến, toàn bộ văn phòng hầu như chỉ có Quách Ba Ba là người có quan hệ sâu với các bác sĩ học trưởng và với vị phó giáo sư duy nhất, người mà luôn gọi hắn đi làm việc. Còn bây giờ, Cát Đông Húc dù chỉ là sinh viên năm nhất chưa tốt nghiệp, lại trở thành người có vị trí, nên Quách Ba Ba tự nhiên cảm thấy rất tự hào, như thế mình là học trưởng ưu việt. Vì vậy, thỉnh thoảng hắn lại kéo Cát Đông Húc cùng làm thí nghiệm, đồng thời tranh thủ nói chuyện phiếm. Đương nhiên văn phòng 309 cùng với Cát Đông Húc tổng cộng có 8 người, nhưng không phải ai cũng hoan nghênh sự gia nhập của hắn, đặc biệt là phó giáo sư Điền Bình cùng một nghiên cứu sinh tên Trung Kiệt Vanh. Lúc đầu, hai người này cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng, nhưng về sau không biết vì lý do gì mà thỉnh thoảng lại tỏ vẻ khó chịu với Cát Đông Húc. Trong phòng thí nghiệm, Quách Ba Ba vừa cùng Cát Đông Húc rửa bình lọ, vừa hạ giọng hỏi: "Ta nói Tiểu Cát, ngươi gần đây có phát hiện ra không? Phó giáo sư Điền với chùm bác sĩ ngày càng tỏ thái độ tệ với ngươi, động một chút là sai khiến ngươi làm cái này cái kia." Cát Đông Húc nghe vậy, chỉ cười nhạt, không để tâm: "Có không? Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đến đây thực tập, bọn họ bảo ta làm một số việc cũng là chuyện bình thường, hơn nữa, ta còn có thể học hỏi thêm." Thực ra hắn đã nhận ra thái độ của Điền phó giáo sư và Trung bác sĩ đối với mình có chút thay đổi, nhưng hắn không mấy bận tâm. "Ta đi, ngươi đúng là thần kinh thô đấy, bọn họ đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy mà ngươi còn không nhận ra sao?" Quách Ba Ba trợn trắng mắt, bất mãn nói. Cát Đông Húc nhún vai, thản nhiên đáp: "Thái độ của bọn họ là chuyện của bọn họ, ta không có ý định nịnh bợ hay kết thân với ai cả, chỉ cần ta làm đúng việc của mình, mấy chuyện đó chẳng đáng bận tâm. Tư tưởng của ngươi quả thật đơn giản quá, ngươi chưa từng nghe câu nói ngươi không trêu chọc người khác, nhưng người khác sẽ đến chọc giận ngươi sao? Quên đi, quên đi. Xem ngươi là học đệ, ta là học trưởng, nên ngầm nhắc nhở ngươi một chút, nhưng ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài nhé." Quách Ba Ba nói xong, quay sang nhìn cảnh giác một lần nữa về cửa phòng thí nghiệm, thấy không có ai, mới hạ thấp giọng tiếp tục nói với Cát Đông Húc: "Phó giáo sư Ruộng thực ra vẫn luôn mơ ước Ngô giáo sư. Còn về Trung bác sĩ, khà khà, hắn cũng không dám có ý nghĩ gì với Ngô giáo sư, nhưng hắn lại có ý với Nguyễn Ngụy học tỷ." Cát Đông Húc nghe vậy liền tức giận nói: "Ta nói Quách thạc sĩ, ngươi nói cái gì lung tung vậy? Cái này liên quan gì tới ta?" Quách Ba Ba nghe vậy liền khinh thường đáp: "Không sao đâu, quan hệ lớn đấy. Lẽ nào ngươi không nhận ra Ngô giáo sư luôn coi trọng ngươi sao? Thậm chí trong những lần làm thí nghiệm, bà ấy còn muốn đích thân dẫn ngươi đi. Ta tuy là nghiên cứu sinh của bà ấy, nhưng cũng ít khi được hưởng đãi ngộ như vậy. Đương nhiên ta không hiểu sai đâu, Ngô giáo sư là người thế nào chứ? Dù ngươi có đẹp trai đến mấy, cũng không thể nào bà ấy có ý với ngươi đâu. Người thấy có đúng không? Nhưng ta là người ngoài, nhìn rất rõ ràng, phó giáo sư Ruộng mơ ước Ngô giáo sư lâu rồi. Hơn nữa hắn là người nhỏ mọn, ngươi thử nghĩ xem, hắn thấy Ngô giáo sư đối xử tốt với ngươi như thế, chắc chắn hắn sẽ không vui đâu." "Được rồi, coi như lời ngươi phân tích có lý, nhưng mà bác sĩ Nguyễn có ý gì đối với hắn, sao lại liên quan đến ta?" Cát Đông Húc sau khi nghe xong tức giận nói: "Đương nhiên là liên quan đến ngươi rồi, ai bảo ngươi lại có dung mạo tuấn tú, vóc dáng cao to vạm vỡ, lại là tiểu học đệ, dù nữ học trưởng không có ý gì với ngươi thì hẳn cũng sẽ có hào cảm, tự nhiên họ sẽ cười nhiều với ngươi hơn và nói chuyện với ngươi cũng nhiều hơn." Quách Ba Ba đáp: "Ta đi, mọi người đều ở cùng một văn phòng, thấy nhau thì cười một cái, tán gẫu đôi câu có gì là lạ đâu." Cát Đông Húc nghe vậy không còn gì để nói: "Đó là vì ngươi không hiểu bác sĩ Nguyễn, dù thái độ của nàng với nam sinh không thể nói là lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng cười với người khác, nhất là vừa gặp là nở nụ cười, ngươi thật sự là một trường hợp đặc biệt." Quách Ba Ba giải thích. Sau khi nghe xong, Cát Đông Húc lần đầu tiên cảm thấy mình bị oan uổng, bởi vì hắn đối với bác sĩ Nguyễn Tuyệt đối không có chút ý tứ nào, thật là quá đáng. Cát Đông Húc sau một hồi lâu vô cùng bực bội nói: "Cho nên mới nói Vẻ ngoài soái trai thực ra cũng là một loại sai lầm. Còn như học trưởng ta, đơn giản thuần phát, tự nhiên tốt hơn nhiều. Quách Ba Ba vỗ vỗ vái Cát Đông Húc với vẻ mặt đồng cảm. Cát Đông Húc trợn mắt nhìn Quách Ba Ba, rồi tiếp tục làm việc. Khi công việc gần xong, chuẩn bị tan ca, Cát Đông Húc nhận được điện thoại của Liễu Dây Dào. Tối nay qua đây đi. Vừa nhấc điện thoại, Cát Đông Húc đã nghe thấy giọng nói đầy kích động của Liễu Dây Dào. Không phải chúng ta đã nói gần đây tốt nhất nên tránh gặp nhau sao? Nhẫn nhịn một chút đi. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng thoáng rung động, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế mong chờ trong lòng, nhẫn tâm từ chối. Hiện tại hắn đã tu luyện đến luyện khí tầng 11, chỉ cần đạt tới luyện khí tầng 12, liền có thể chuẩn bị đột phá long hổ cảnh, có thể nói thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Vì lẽ đó, Cát Đông Húc dạo gần đây rất ít khi đến chỗ Liễu Dây Dào, sợ rằng nhất thời không kiềm chế được, khiến bao công sức tu luyện trở thành công cốc. Đến lúc đó thì có hối hận cũng đã muộn. Này, cái tên ngươi, nghĩ cái gì mà nhịn với chẳng nhịn? Ngươi đang tưởng tượng đi đâu rồi hả? Đầu dây bên kia, Liễu Dây Dao tức giận trách móc. Tối nay quảng cáo sản phẩm mới của chúng ta sẽ chính thức phát sóng. Ta gọi ngươi về là để cùng ta xem và chúc mừng một phen. Khà khà, thì ra là vậy. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Cát Đông Húc ngượng ngùng cười, cúp điện thoại, rồi quay về văn phòng, thu xếp một chút. Sau đó vội vã chạy đến nhã đồ Hoa Viên. Trên đường đi, Cát Đông Húc đột nhiên nhớ ra Thanh Lan mỹ phẩm công ty có ý nghĩa đặc biệt đối với Liễu Dây Dao. Lần này Hoa Chi Tinh Linh ra mắt, đối với công ty Thanh Lan sẽ là một cột mốc quan trọng. Nghĩ vậy, Cát Đông Húc liền quyết định vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng. Đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc, người sống trên núi, mua hoa cho nữ tử. Khi xuống xe, cầm bó hoa, những người đi qua khu dân cư đều quay đầu lại nhìn hắn. Thậm chí, có vài cô gái chỉ trò về phía hắn. Dù Cát Đông Húc đã luyện thành bản lĩnh không sợ sự lạnh nhạt hay ánh mắt người đời, nhưng vẫn không thể không cảm thấy gò má hơi nóng, cả người không khỏi thấy ngượng ngùng. Tuy vậy, nhớ đến Thanh Lan mỹ phẩm là tâm huyết của cha mẹ Liễu Dây Dào, công ty này giờ đã trở thành nơi gắn bó tình cảm của nàng với cha mẹ. Và nhớ đến hôm nay là một ngày đặc biệt, trong lòng Cát Đông Húc chỉ tràn ngập sự trìu mến, khiến cho những cảm giác không thoải mái kia chẳng còn là vấn đề gì. Khi đến trước cửa căn hộ, Cát Đông Húc không trực tiếp mở cửa bằng chìa khóa mà bấm chuông. Trong căn hộ, Liễu Dây Dao đang bận rộn sắp xếp dao nĩa, ly rượu đỏ trong phòng ăn. Nghe thấy tiếng chuông cửa, nàng hơi giật mình, rồi nhanh chóng lắc đầu, lẩm bẩm nói: người này thật là hôm nay cũng quên mang chìa khóa, không ngờ lại khó khăn đến vậy. Liễu Dây Dao vội vàng cởi chiếc vây gạt, bước nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở, nàng liền thấy một bó hoa hồng đỏ được gói ghém rất đẹp đẽ xuất hiện trước mặt nàng. Những bông hoa hồng đỏ ấy phía sau là hình ảnh khuôn mặt nàng khắc sâu trong lòng. Liễu Dây Dao, người con gái xinh đẹp và quý phái như vậy, hàng năm không biết bao nhiêu nam nhân tặng hoa cho nàng, nhưng nàng từ trước đến nay chưa bao giờ cảm động, không chỉ không cảm động mà còn cảm thấy phiền phức. Tuy nhiên, hôm nay khi nhìn thấy bó hoa hồng đỏ gói ghém tỉ mỉ trước mắt, nàng bất giác cảm thấy mắt mình mở đi, nước mắt rơi xuống. Nàng không ngờ rằng Cát Đông Húc, người chất phác này, lại tặng hoa cho nàng, hơn nữa lại là trong hoàn cảnh đặc biệt này. Chuyện gì vậy? Không thích sao? Nếu không thích, ta sẽ ném đi. Cát Đông Húc nhìn thấy Liễu Dây Dao rơi lệ, không khỏi hoảng hốt: người là tên ngu ngốc, ai bảo ta không thích chứ? Liễu Dây Dao nghe vậy, vội vàng lau đi nước mắt, rồi đặt lấy bó hoa hồng từ tay Cát Đông Húc, sau đó đưa lên mũi, hít một hơi thật dài, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ hạnh phúc, say mê. Thích là tốt rồi. Đây là lần đầu tiên ta mua hoa cho nữ sinh, cầm trong tay mà còn có chút ngượng ngùng. Cát Đông Húc thấy vậy, không khỏi mỉm cười vui vẻ. Liễu Dây Dao nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào. Nàng cảm động và yêu thương khôn xiết, lập tức nhào vào lòng Cát Đông Húc, ôm chặt lấy hắn. Không chỉ vậy, đôi môi mềm mại, ướt át của nàng cũng chủ động tìm đến môi hắn, cho một nụ hôn nồng nhiệt. Cát Đông Húc trong lòng dậy sóng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, vội vàng nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cười nói: hôm nay chúng ta nên tập trung chúc mừng sản phẩm mới chính thức ra mắt, đừng nên sắp xếp thêm hoạt động gì khác. Đáng ghét ghê. Liễu Dây Dao nghe vậy, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của Cát Đông Húc. Khuôn mặt nàng bỗng chốc ửng hồng, khẽ đưa nắm tay lên đánh nhẹ hắn một cái. Sau đó, nàng vui vẻ như một cô bé được cho kẹo, cầm lấy bó hoa hồng, vừa ca hát vừa bước chân tung tăng khắp phòng để tìm bình hoa. Trong lúc Liễu Dây Dao tìm bình hoa, Cát Đông Húc chợt phát hiện trên bàn ăn đã được chuẩn bị rượu vang, bò bít tết, dao nĩa cùng những ngọn nến lung linh. Cảnh tượng này khiến hắn lập tức liên tưởng đến hai chữ: lãng mạn, hoàn hảo, hoàn hảo. Liễu Dây Dao sau khi cắm bó hoa hồng vào bình, đặt nó lên bàn, hai tay vỗ nhẹ, khuôn mặt rạng rỡ nói đầy hài lòng: Liễu tỷ, đêm nay thật sự chỉ là cùng ta xem quảng cáo thôi sao? Không có ý tứ nào khác chứ? Cát Đông Húc chỉ ở bàn ăn được bài trí cẩn thận, cố ý trêu chọc nàng: được đó, nếu ngươi có gan Tỷ tỷ đây đêm nay sẽ chiều theo ngươi. Liễu Dây Dào lập tức bước lên trước, cố tình ưỡn ngực, đôi mắt long lanh, quyến rũ nói. Khụ khụ. Cát Đồng Húc thấy Liễu Dây Dào có vẻ mặt nghiêm nghị, liền không dám đùa giỡn nữa, ho khan hai tiếng, vội vàng lùi lại một bước nói, không phải, tỷ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, ngồi xuống nói chuyện đi. Liễu Dây Dào thấy vậy, không nhịn được cười, nhẹ nhàng đánh vào Cát Đồng Húc, khinh thường nói, cái gì mà ngồi xuống nói chuyện, ngươi không đi rửa tay trước sao? Đúng, đúng, ta đi rửa tay ngay đây. Cát Đồng Húc liên tục gật đầu, sau đó liền đi vào nhà bếp rửa tay. Sau khi rửa xong, hắn mới quay lại ngồi xuống bàn ăn. Lúc này, Liễu Dây Dào đã ngồi đối diện với Cát Đồng Húc, đồng thời rót cho hắn một ly rượu vang. Cái này là ngươi làm à? Cát Đồng Húc chỉ món bò bít tết trên bàn, hỏi. Đương nhiên rồi, ta cố ý học cùng Vũ Hân, học hồ tiêu bò bít tết đó. Liễu Dây Dào mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Ha, vậy ta đúng là có phúc cưới được một mỹ nữ bếp trưởng trong phòng bếp. Cát Đồng Húc cười vui vẻ, ngươi thì giỏi. Liễu Dây Dào nghe vậy, đỏ mặt nhìn Cát Đồng Húc một cái, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Đương nhiên rồi, Cát Đồng Húc cười đáp, rồi nâng ly rượu lên nói, đến, trước tiên chúc mừng chúng ta Hoa Chí Tinh Linh kỳ khai đắc thắng. Ừm, kỳ khai đắc thắng. Liễu Dây Dào gật đầu, cũng nâng ly rượu lên, ánh mắt đầy thâm tình nhìn Cát Đồng Húc, uống một ngụm rượu vang. Cát Đồng Húc bắt đầu cầm dao nghĩa thưởng thức món bò bít tết hắc hồ tiêu mà Liễu Dây Dào đã nấu. Ôi tắc, tuyệt vời quá, lần trước ta đến Australia cũng chưa được ăn món hắc hồ tiêu bò bít tết ngon như vậy. Cát Đồng Húc vừa ăn một miếng, lập tức khoa trương mà than thở. Dù Liễu Dây Dào biết rõ lời này của Cát Đồng Húc có phần phóng đại, nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt thâm tình mà nói, ngươi phải thích, ta sẽ học thêm nghề bếp núc. Đừng, đừng, có một sở trường là đủ rồi, chuyện phòng bếp cứ để ta lo. Cát Đồng Húc nghe vậy cười nói, gặp được ngươi thật tốt. Liễu Dây Dào nghe xong, không khỏi nhìn Cát Đồng Húc thêm một lần nữa, lẩm bẩm, ta cũng vậy. Cát Đồng Húc ôn nhu đáp lại. Sau khi ăn xong bò bít tết và uống rượu vang, hai người ngồi ôm trên ghế salon ở phòng khách. Trên TV, đài truyền hình bắt đầu phát quảng cáo Hoa Chi Tinh Linh. Trời ơi, đó là Vũ Hân, thiên hậu Vũ Hân, nàng lại làm việc rồi, đúng là thiên hậu Vũ Hân, nàng vẫn đẹp như vậy. Wow, Vũ Hân quá đẹp, giống như một tiên nữ hòa. Sản phẩm gì mà lợi hại thế? Dĩ nhiên Vũ Hân cũng chịu chụp quảng cáo. Quảng cáo này thật sự quá hoàn hảo, quá đẹp, biển hoa này nhìn như tiên cảnh vậy. Cát Đồng Húc và Liễu Dây Dào ngồi ôm nhau trên ghế salon, nhìn quảng cáo Hoa Chi Tinh Linh. Trong khi đó, khán giả khắp cả nước trước màn hình truyền hình đều không ngừng thốt lên những lời kinh ngạc và trầm trồ. Tất cả bọn họ đều bị sự xuất hiện của Vũ Hân làm cho chấn động đến sững sờ. Không chỉ vậy, khung cảnh tựa như một thế giới hoa mộng huyền ảo kia, cùng với dáng vẻ thoát tục tự tin nữ thực sự của Vũ Hân, cũng khiến họ say mê không thể rời mắt. Trước đây, rất nhiều người khi xem quảng cáo thường lập tức chuyển kênh vì nhàm chán. Nhưng vào ngày hôm nay, khi quảng cáo Hoa Chi Tinh Linh xuất hiện, không những chẳng ai đổi kênh, mà thậm chí sau khi quảng cáo kết thúc, còn có không ít người cố tình chuyển kênh khác để xem thử liệu có thể gặp lại hình ảnh của Hoa Chi Tinh Linh hay không. Bởi vì quảng cáo này quá đẹp, nó tựa như một thế giới thần tiên chân thực, chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua đã khiến người xem ngỡ ngàng, say đắm, chưa kịp tận hưởng đã cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi. Khi mỗi đài truyền hình tại đất nước Hoa phát sóng quảng cáo này, đã gây ra một cơn chấn động lớn. Các quốc gia khác trên thế giới cũng đồng loạt phát sóng quảng cáo này. Mặc dù Vũ Hân nổi tiếng ở hải ngoại, nhưng còn lâu mới sánh kịp với danh tiếng trong nước, rất nhiều người vẫn chưa nhận ra nàng. Tuy vậy, vẻ đẹp cổ điển phương Đông của nàng, tựa như một tiên nữ trong mộng, đã thu hút sự chú ý của vô số khán giả trên các đài truyền hình hải ngoại. Họ không thể không liên tục thán phục khi thấy đất nước Hoa lại có người có thể làm ra một quảng cáo đẹp mắt đến vậy. Đây là lần đầu tiên khán giả hải ngoại bắt đầu chú ý đến mỹ phẩm Hoa Hạ. Mặc dù họ vẫn có cái nhìn thiên lệch, cho rằng mỹ phẩm Hoa Hạ đều là hàng rẻ tiền, không thể sánh với các thương hiệu quốc tế như Chanel, Lancome hay các nhãn hiệu châu Âu, nhưng điều này không làm giảm đi sự tò mò của họ. Chính quảng cáo này đã khiến họ dồn sự chú ý vào Hoa Chi Tinh Linh. Hình ảnh đó như trăng sáng trên bầu trời, như tiên nữ trong mộng, đã in sâu vào tâm trí họ, khiến họ không thể nào quên được. Đồng Húc, ta có hơi lo lắng, người nói xem, lần này chúng ta đầu tư nhiều tiền như vậy vào quảng cáo, thậm chí còn chi rất nhiều tiền ở hải ngoại, nếu hiệu quả không như mong đợi thì phải làm sao? Liễu Dây Dào ngồi xem quảng cáo Hoa Chi Tinh Linh trên TV, đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Để đưa Hoa Chi Tinh Linh ra thị trường, chế tạo ra dòng mỹ phẩm thanh lan đẳng cấp thế giới, không chỉ xa hoa mà còn mang tính chất xa xỉ, Liễu Dây Dào đã phải hao tốn rất nhiều tinh lực và tâm huyết. Hơn nữa, nàng còn chi ra rất nhiều tiền để mua quảng cáo cả trong nước lẫn ngoài nước, với tổng chi phí quảng cáo dự toán lên đến 500 triệu. Với 500 triệu này, trước đây có thể dễ dàng mua được rất nhiều sản phẩm của thanh lan mỹ phẩm, nhưng giờ đây Số tiền đó chỉ là dự toán chi phí quảng cáo cho năm nay. Trước đây, Liễu Dây Dao chắc chắn không dám nghĩ tới việc tiêu tốn số tiền lớn như vậy. Đương nhiên, tất cả số tiền này đều do Cát Đông Húc tài trợ, vì hiện tại Thanh Lan mỹ phẩm không thể tự lo nổi. Ngươi không tin vào quảng cáo này sao? Hay là ngươi không tin vào chất lượng sản phẩm của chúng ta? Cát Đông Húc nhẹ nhàng ôm lấy vai Liễu Dây Dao, cười hỏi. Ta thì tin tưởng, chỉ là với số tiền 500 triệu đầu tư vào quảng cáo, đặc biệt là ở nước ngoài, nếu như lượng tiêu thụ không đạt như mong muốn, thì phải làm sao? Ngươi phải biết, trước đây, lợi nhuận năm của Thanh Lan mỹ phẩm cũng chỉ khoảng 6-7 triệu thôi. Liễu Dây Dao lo lắng nói, ngươi à, sao cứ lo nghĩ về chuyện lỗ vốn thế? Dù có lỗ năm nay, nhưng dựa vào chất lượng sản phẩm của chúng ta, chỉ cần thương hiệu được xây dựng, năm sau sản phẩm của chúng ta nhất định sẽ sinh lời, hơn nữa sẽ là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Hơn nữa, trong tháng riêng vừa qua, ta đã kiếm được vài chục ức rồi, 500 triệu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sao phải lo lắng làm gì? Cát Đông Húc mỉm cười trấn an. Cát Đông Húc thấy Liễu Dây Dao có vẻ lo lắng bất an, liền mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên chóp mũi nàng, trêu chọc, trong tháng riêng, ngươi kiếm lời được mấy tỷ đúng không? Liễu Dây Dao nghe vậy, tròn mắt kinh ngạc, gần như không tin vào tai mình. Ngươi nói gì? Đúng thế, nếu tính cả một số đồ cổ, châu báu, ngọc thạch đang nắm trong tay, theo sư huynh ta tính toán, ít nhất cũng lời được khoảng 6-70 ức. Cát Đông Húc bình thản đáp, tựa hồ như chuyện này chẳng có gì to tát. 6-70-70 ức. Liễu Dây Dao sững người, không thể nào tưởng tượng nổi một người có thể kiếm tiền nhanh đến mức này sao. Một tháng riêng mà thu về 6-70 triệu, đây chẳng phải đã tương đương với một vị thủ phủ của Hoa Quốc hay sao? Không sai. Cát Đông Húc thản nhiên nói tiếp, ta tìm thấy một kho báu mà quân Nhật để lại từ thời Thế Chiến thứ hai, nằm sâu trong vùng Tam Giác Vàng. Trong đó có đến 50 tấn hoàng kim, cùng vô số châu báu, ngọc thạch và cổ vật. Ta đã giao toàn bộ số vàng đó cho quốc khố, mà triều đình cũng không bạc đãi ta, một hồi liền chuyển cho ta 40 ức tiền mặt. Nhưng đợt trước, ta đến kinh thành đàm phán một dự án về xưởng sản xuất xe hơi, đã đầu tư mất 3 tỷ rưỡi rồi. Liễu Dây Dao nghe vậy mà ngẩn người, phải mất một lúc lâu sau mới định thần lại, lập tức giơ tay bấm vào Cát Đông Húc một cái, hờn dỗi nói, cái tên đáng ghét này, kiếm được nhiều tiền như vậy mà cũng không nói với ta một lời, hại ta mấy ngày nay lo nghĩ về vốn liền đến mức mất ăn mất ngủ. Cát Đông Húc vô tội nhún vai, ta cứ tưởng Liễu tổng là người đầy tự tin, đâu ngờ ngươi lại có thể vì chút tiền này mà mất ngủ cơ chứ. Chút tiền này, ngươi thật là, đây chính là 500 triệu, ngươi có hiểu không? Liễu Dây Dao nghe vậy, nhìn Cát Đông Húc mà không biết phải nói gì thêm. Cát Đông Húc chỉ ở nhã đồ Hoa Viên một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền quay trở lại trường học. Một là để tránh khỏi sự dao động giữa cô nam quả nữ, một mặt khác là vì Hoa Chi Tinh Linh đã chính thức ra mắt, dù là cuối tuần, Liễu Dây Dao cũng phải tự mình về công ty để trấn giữ. Trên đường về trường, Cát Đông Húc nhận thấy rằng chỉ trong một đêm, các biển quảng cáo trên các con phố nhỏ của Lâm Châu đã xuất hiện hình ảnh Vũ Hân xinh đẹp cùng Hoa Chi Tinh Linh mỹ phẩm. Và đây chỉ là những gì mà Cát Đông Húc nhìn thấy trên đường, còn tin tức về Vũ Hân quảng cáo đã nhanh chóng xuất hiện trên các tờ báo lớn ngay từ sáng sớm. Những lời đồn đại về mức giá hợp đồng quảng cáo cũng lan tràn khắp các báo chí giải trí. Có người nói con số lên đến ít nhất 10 triệu, có người thì phỏng đoán lên tới 100 triệu, thậm chí có người cho rằng Vũ Hân làm quảng cáo miễn phí. Tất cả những tin tức này đều đẩy Hoa Chi Tinh Linh lên đỉnh cao dư luận. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc không hề chú ý quá nhiều đến những chuyện đó, và trong những ngày tiếp theo, hắn cũng không cố ý hỏi dò Liễu Dây Dao, tránh để nàng cảm thấy áp lực. Khoảng một tuần sau, Ngô Di Lỵ gọi Cát Đông Húc đến văn phòng, giao cho hắn một thí nghiệm. Khi Cát Đông Húc người thấy một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, hắn không khỏi ngẩn người, rồi nhìn Ngô Di Lỵ thêm vài lần. Ngươi làm gì vậy? Ta có vấn đề gì sao? Cát Đông Húc hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Phụ nữ vốn dĩ rất nhạy cảm, Ngô Di Lỵ rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt của Cát Đông Húc hôm nay nhìn nàng có chút khác thường, hơn nữa tần suất nhìn cũng cao hơn bình thường. Nàng liếc hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp lóe lên, rồi cố ý đưa tay chỉnh lại mái tóc. Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm nay ngươi dùng nước hoa mùi rất dễ chịu. Cát Đông Húc đáp lại, ngươi mũi như chó sao? Ta vừa mới thay nước hoa mà đã bị ngươi nhận ra. Ngô Di Lỵ nghe vậy, gò má trắng nõn hơi đỏ lên, nhìn Cát Đông Húc một cái rồi nói, không ngờ ngươi lại chú ý đến nước hoa như vậy. Cát Đông Húc cười nhẹ, ở phương Tây đa số người đều dùng nước hoa, thậm chí có người cho đó là một loại lễ nghi. Ta cũng từ học cách dùng nước hoa, rồi dần dần mê mẩn với những mùi hương này. Ngươi không cảm thấy khi phụ nữ xịt một ít nước hoa sẽ có một mùi hương mê người sao? Ngô Di Lỵ trả lời, khi nói đến câu cuối, mặt nàng hơi đỏ lên. Ngô lão sư vốn đã rất quyến rũ, phun lên nước hoa đó chẳng phải càng thêm thú sao? Cát Đông Húc mỉm cười nói, ngươi miệng càng ngày càng lợi hại, nói chuyện đứng đắn chút đi. Ngô Di Lỵ càng đỏ mặt, đôi mắt xinh đẹp trừng Cát Đông Húc một cái, nhưng trong đáy mắt rõ ràng lộ ra một tia vui vẻ. Thấy Ngô Di Lị mặt càng đỏ hơn, Cát Đồng Húc cũng không dám nói tiếp câu đùa nữa, bắt đầu chuyển sang chuyện nghiên cứu khoa học và thí nghiệm. Mặc dù chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng Cát Đồng Húc vốn thông minh hơn người, khả năng lĩnh hội mạnh mẽ, lại vô cùng chuyên cần học tập. Hơn nữa, nhờ tu hành mà hắn lúc nào cũng giữ được đầu óc thanh tỉnh, tập trung cao độ. Một canh giờ học của hắn có thể bù đắp cho người khác học mấy tiếng. Vì vậy, dù chỉ mới thực tập trong phòng thí nghiệm khoảng một tháng, nhưng năng lực thực hành thí nghiệm của Cát Đồng Húc đã không hề thua kém các nghiên cứu sinh thạc sĩ. Sự khác biệt duy nhất còn lại nằm ở tri thức lý luận khoa học, thứ mà người ta cần thời gian dài để tích lũy. Tuy nhiên, so với các sinh viên đại học năm nhất khác, Cát Đồng Húc đã sớm bỏ xa bọn họ từ lâu, bởi từ khi mới vào trường, hắn đã tranh thủ mọi thời gian rảnh để nghiên cứu sách vở về hóa học và các lĩnh vực liên quan. Thật không hiểu đầu óc ngươi được cấu tạo thế nào nữa. Rất nhiều kiến thức chỉ cần giảng qua một lần là ngươi đã hiểu ngay. Hơn nữa, dù là thực hành thí nghiệm hay lý luận khoa học, ngươi đã sớm vượt xa trình độ của một sinh viên năm nhất rồi. Ta nghĩ ngươi nên cân nhắc nhanh chóng hoàn thành học phần để sớm tốt nghiệp. Nếu ngươi muốn, ta có thể kiến nghị học viện cử ngươi sang chỗ ta để học thẳng lên bậc tiến sĩ. Với năng lực của ngươi, trong lúc học bác sĩ, chỉ cần ta nhìn qua, ngươi có thể dễ dàng viết ra mấy bài nghiên cứu có sức ảnh hưởng. Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp cho ngươi luận văn tốt nghiệp, rồi ngươi có thể tốt nghiệp bác sĩ, trở thành một thầy giáo. Tính toán như vậy, chắc chỉ cần mấy năm, ngươi sẽ có thể trở thành giáo sư, hơn nữa còn là giáo sư trẻ tuổi nhất của trường chúng ta. Sau khi thảo luận về các vấn đề nghiên cứu khoa học và thí nghiệm, Ngô Di Lệ không khỏi cảm khái nói. Cát Đồng Húc nghe vậy, trong lòng cũng có chút động lòng. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ làm thầy giáo là một cuộc sống khác. Hiện tại hắn cảm thấy cuộc sống này rất tốt, có thể vui vẻ, ấm áp cùng Lô Lỗi và những người bạn khác. Hắn không có ý định thay đổi gì cả. Nghĩ đến đây, Cát Đồng Húc liền tạm thời bỏ qua ý nghĩ đó, mỉm cười nói, đề nghị của ngươi cũng không tệ, nhưng ta cảm thấy cuộc sống hiện tại rất hài hòa, không cần phải gấp gáp trở thành thầy giáo. Nếu một ngày nào đó cảm thấy cần thay đổi, ta sẽ xem xét lại và điều chỉnh theo tình hình. Ngô Di Lị gật đầu đáp, theo ngươi nói thì cũng phải, ngươi đâu phải người bình thường. Cho dù ngươi có làm giáo sư ở Đại học Giang Nam, đối với ngươi cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cát Đồng Húc cười khổ một chút, nói về y thuật, nếu ngươi muốn làm giáo sư ở Đại học Giang Nam thì cũng chỉ là mang lại uy tín cho trường thôi. Tuy nhiên, hoàn cảnh nghiên cứu khoa học hiện nay vẫn còn có sự chênh lệch khá lớn. Dù cho có làm giáo sư đại học đi chăng nữa, cũng chỉ là có danh nhưng không có thực chất. Cát Đồng Húc cười nói. Ngô Di Lị gật đầu. Sau đó hai người lại trò chuyện một chút, rồi Cát Đồng Húc đứng dậy rời khỏi văn phòng. Sau khi bận rộn trong phòng thí nghiệm và dự lớp, hắn cùng Quách Ba Ba đi ăn trưa tại căng tin, rồi trở lại văn phòng 309 để tiếp tục học. Hiện tại, Cát Đồng Húc đã chuyển nơi học tập từ thư viện về văn phòng 309. Tại đây, hắn có thể dễ dàng kết nối lý thuyết với thực tế, đồng thời thuận tiện cho việc làm thí nghiệm. Học đến tận 10 giờ tối, Cát Đồng Húc mới trở về ký túc xá. Khi Cát Đồng Húc trở về ký túc xá và rửa mặt xong, Lô Lỗi cùng mấy người khác đã nằm trong chăn, bắt đầu trò chuyện trước khi ngủ. Ta nói lão đại, người mỗi ngày đi sớm về trễ học tập như vậy, khiến ta cảm thấy rất có áp lực. Lý Thần Vũ thấy Cát Đồng Húc cuối cùng cũng chui vào chăn, liền tức giận nói, biết sao, ta chẳng cảm thấy ngươi có áp lực gì cả, nhìn thì cứ như chơi game, đọc tiểu thuyết, đánh bài, chẳng thấy có gì là lọt cả. Cát Đồng Húc cười nói, không có áp lực là sao, ta chỉ là chưa chuyển hóa áp lực thành động lực mà thôi. Lý Thần Vũ phản bác, kỳ thực đọc tiểu thuyết, chơi game, đánh bài cũng là một cách phóng thích áp lực. Lô Lỗi chen vào, từ khi phụ thân của Lô Lỗi tham tiến trong sự nghiệp, tính cách của hắn cũng dần dần trở nên rộng rãi và thoải mái hơn. Dĩ nhiên, những lời bào chữa đẹp đẽ của bọn họ đôi khi lại trở nên vô lý đến khó tin. Ta đi, các ngươi đang ngụy biện cái gì vậy? Theo cách nói của các ngươi thì chuyện các ngươi đánh bài, chơi game hay làm gì đi nữa cũng đều là tại ta sao? Cát Đồng Húc không còn gì để nói, chỉ biết lắc đầu. Được rồi, được rồi, được rồi, các ngươi cứ làm như mình áp lực lắm vậy. Nếu nói đến áp lực, ta đây mới thật sự có áp lực đây. Hà Quý Trung chen vào, nói xong liền thở dài ngao ngán, đứng dậy. Lão Hà, người có chuyện gì mà than thở vậy? Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi tò mò hỏi. Hà Quý Trung vốn dĩ có dung mạo già dặn hơn so với tuổi, lại để râu ria xồm xoàm, dù chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng nhìn bề ngoài chẳng khác gì một người đã đi làm lâu năm. Vì vậy, trong ký túc xá, không biết từ khi nào, mọi người đều quen gọi hắn là Lão Hà, lão đại, đây chính là ngươi không đúng rồi. Ngày nào cũng đi sớm về trễ, đến chuyện của huynh đệ mà ngươi cũng không biết. Lý Thần Vũ xen vào trách móc, bớt nói nhảm đi, rốt cuộc Lão Hà có chuyện gì? Cát Đồng Húc nhíu mày hỏi, có thể là chuyện gì nữa chứ? Lão Hà thích một nữ sinh ở học viện ngoại ngữ. Lý Thần Vũ đáp ngay, vậy thì theo đuổi nàng đi. Cát Đồng Húc nghe vậy hơi sững sờ, sau đó bật cười nói, theo đuổi chứ sao không, Có điều vấn đề là cô nương kia đối với hắn khá lạnh nhạt, vì vậy dạo gần đây lão Hà phiền muộn đến mức sâu còn dài hơn cả trước. Lý Thần Vũ bông đùa, mặc kệ đi, không quan tâm nữa. Vừa dứt lời, Hà Quý Trung đột nhiên bật dậy từ trên giường. Ta nói lão Hà, ngươi đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn đấy. Cát Đồng Húc vội lên tiếng. Tuổi trẻ của cô gái, nhiều việc phải lo lắng, ngươi cũng đừng chỉ bám vào một chuyện, giống như cái cây chỉ biết treo cổ vậy. Cái chuyện xài nhà mưa phi ấy thực ra cũng là một loại thử thách lớn rồi. Lý Thần Vũ và Lỗ Lỗ nghe vậy giật mình, vội vã nói, không được nói xấu về xài nhà mưa phi như vậy. Hà Quý Trung không hài lòng nói, ta chỉ nói vậy thôi, đâu có gì xấu. Dùng mạo nàng như hoa như ngọc, như trầm mưa lạc nhạn, thế thì sao? Nhưng mà các người cũng thật là làm gì chuyện ngu ngốc vậy. Lý Thần Vũ và Lỗ Lỗ vội vàng nói, chúng ta đâu có nói xấu nàng, chỉ là ngươi làm gì ngu ngốc vậy thôi. Hà Quý Trung thở dài, con người cả đời này đôi khi phải ngốc một chút. Ta quyết định học kỳ này sẽ nhịn ăn nhịn mặc. Lý Thần Vũ sửng sốt, chẳng lẽ ngươi muốn giảm béo? Thế xài nhà mưa phi thích kiểu vóc dáng như ta sao? Hà Quý Trung đáp lại, hơi tức giận, đến địa ngục mà đi, thân hình ta tuyệt vời như thế, khí chất mạnh mẽ, giảm béo cái gì? Ta đâu phải lo lắng về vóc dáng, ta là chuẩn bị tặng xài nhà mưa phi một món quà quý giá. Lý Thần Vũ, Lỗ Lỗ và Cát Đồng Húc ba người nhìn nhau, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cát Đồng Húc nói, chỉ là chuyện nhỏ vậy thôi, cần phải làm nghiêm trọng như vậy sao? Chúng ta còn tưởng ngươi sẽ làm chuyện điên rồ như đi vào nữ sinh túc xá ấy chứ, làm sao mà vứt hết mấy phòng ngủ của chúng ta được. Hà Quỳ Trung tiếp tục, đương nhiên là nghiêm trọng rồi, ta muốn mua hoa chi tinh linh mỹ phẩm, học kỳ này ta sẽ không ăn thịt, đến lúc đó các ngươi phải giúp ta một chút đấy. Mẹ kiếp, ngươi chuẩn bị mua mỹ phẩm hoa chi tinh linh sao? Đúng là đắt đỏ thật, xem ra ngươi quả thực đang chuẩn bị trong học kỳ này không ăn thịt rồi. Lỗ Lỗ nói, đánh đổi quả thật là khá lớn, nhưng ta cảm thấy chiêu này của lão Hà chắc hẳn sẽ có hiệu quả. Nếu như chiêu này mà không thành công, vậy ta cũng sẽ từ bỏ ý định này. Lý Thần Vũ đáp, không sai, nếu cái chiêu này cũng vô dụng, ta thật sự phải tuyệt vọng rồi. Hà Quý Trung thở dài, tức giận nói, có khoa trương đến mức đó không? Chẳng phải chỉ là một loại mỹ phẩm thôi sao? Cát Đồng Húc nhíu mày, thản nhiên đáp, chỉ là một loại mỹ phẩm, lão đại, ngươi nói vậy chẳng khác nào quê mùa lắm đấy. Lý Thần Vũ khinh thường nói, Lý, không sai, lão đại, ngươi suốt ngày chỉ biết học tập với vùi đầu trong phòng thí nghiệm, không quan tâm đến chuyện bên ngoài thế này là không được đâu. Hiện giờ hoa chi tinh linh đang làm mưa làm gió, nữ sinh trong trường chỉ cần có chút yêu thích cái đẹp, ai nấy cũng đều bàn tán về nó. Ngươi có biết Vũ Hân trong quảng cáo xinh đẹp đến mức nào không? Ngươi có biết thế giới hoa trong quảng cáo xa hoa đến nhường nào không? Đừng nói đến nữ nhân, ngay cả chúng ta là nam nhân mà xem cũng động lòng, muốn mua một lọ về dùng thử. Nhưng mà hoa chi tinh linh lại quá đắt, tùy tiện một bình cũng phải đến mấy trăm lượng bạc, nghe nói ở ngoại quốc cũng có bán, nhưng giá còn đắt hơn trong nước rất nhiều. Cho nên bây giờ chỉ cần một nam nhân tặng hoa chi tinh linh, rất ít nữ nhân có thể từ chối. Nếu ngay cả thứ này nàng ta cũng không nhận, thì có thể nói rõ một điều, nữ nhân đó thật sự không có chút cảm giác nào với ngươi. Lỗ Lỗ hiếm khi thào thào bất tuyệt như vậy. Không sai, vì lẽ đó ta quyết định tung ra đại sách chiêu. Chư vị huynh đệ, từ hôm nay trở đi sinh hoạt của ta đều nhờ vào các ngươi cả. Hà Quý Trung nghiêm trang, hệt như một tráng sĩ dấn thần vào trận mạc, không màng sống chết. Các Đồng Húc nghe xong không khỏi ngần người, hắn tuy đã đoán trước với chất lượng sản phẩm của hoa chi tinh linh cộng thêm những quảng cáo mỹ lệ đầy sức hấp dẫn lại được chú trọng, thật sự rất khó để không nổi tiếng. Nhưng hắn cũng không ngờ chỉ sau một tuần, sản phẩm này đã gây sự chú ý mạnh mẽ đến vậy. Ban ngày hắn đã nghe Ngô Di Lị nói về dòng nước hoa hoa chi tinh linh, hương hoa hồng đỏ, và giờ thì ngay cả Hà Quý Trung, một nam sinh như thế, cũng biết đến tên tuổi của hoa chi tinh linh và còn định mua sản phẩm này để làm quà tặng cho nữ sinh. Thậm chí theo lời Lỗ Lỗ, hiện nay trong trường gần như mọi nữ sinh đều đang bàn tán về hoa chi tinh linh, sự nổi tiếng này quả thật không hề nhỏ. Cát Đồng Húc mỹ thẩm, may mà sau này lại mua thêm một mảnh đất lớn để trồng hoa, nếu không với tốc độ này nguyên liệu chắc chắn sẽ thành vấn đề. Tuy vậy, nhìn tình hình hiện tại, có lẽ vẫn phải để Dây Dao tiếp tục mua thêm đất để trồng hoa. Sẽ không thành vấn đề, chúng ta sẽ lo cho người. Lỗ Lỗ và Lý Thần Vũ vỗ ngực nói, hừ, phi phi, các ngươi nói mà ta nổi hết cả da gà. Hà Quý Trung vội vã lên tiếng, ha ha. Cát Đồng Húc và hai người còn lại không nhịn được bật cười. Được rồi, lão Hà, ngươi cũng đừng tự đi mua hoa chi tinh linh làm gì. Ta có người thân làm việc ở công ty Thanh Lan mỹ phẩm, ta sẽ nhờ nàng giúp ta mua một bình, giá chắc chắn rất ưu đãi. Ngươi muốn loại nào? Cười xong, Cát Đồng Húc nói, dù hiện tại hắn không thể tiết lộ thân phận, nhưng cũng không thể để bạn cùng phòng của mình tiếp tục sống những ngày tháng khổ cực như vậy. Thật vậy sao, lão đại? Cái đó giúp chúng ta nắm lấy một bình nhé. Lỗ Lỗ và Lý Thần Vũ nghe vậy lập tức lên tiếng, đi qua một bên đi, các ngươi đâu có theo đuổi con gái, mà đòi Hoa Chi Tinh Linh làm gì? Hà Quý Trung ngay lập tức vươn người xuống giường, vỗ vỗ lên giường của Lôi Lỗi và Lý Thần Vũ, tức giận nói một câu, rồi nhanh chóng đi đến bên giường của Cát Đông Húc. Mặt hắn đầy vẻ tỏ ra kiên nhẫn, cười su nịnh, nói: "Lão đại, ta đã biết người là người tốt nhất. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể đạt được xài nhà Mưu Phi, ta nhất định sẽ cố gắng báo đáp ngươi." Cát Đông Húc ngay lập tức nổi da gà, nhấp chân lên định đạp hắn, nói: "Ai cần ngươi là một đại nam nhân báo đáp, mau đi đi, bằng không ngươi cũng đừng mong gì có Hoa Chi Tinh Linh." "Ha ha, được rồi, ta đi đây, ta đi đây, ta đi đây." "Nhưng mà lão đại chắc chắn rồi, Hoa Chi Tinh Linh, hoa nhài trắng đẹp, dưỡng da trang phục, giá thị trường là 466, ngươi chỉ cần lấy được một nửa giá, ta sẽ bỏ bớt một chút, học kỳ này sẽ có thịt ăn." Hà Quý Trung thấy vậy lập tức lùi về giường của mình, nói: "Được rồi, ta biết rồi, trưa mai ta sẽ cho ngươi đi lấy, nhưng lần sau đừng viện cớ như vậy nữa, theo đuổi nữ sinh thì phải biết lượng sức mình." Cát Đông Húc trả lời: "Lão đại, ta đã minh bạch rồi, chẳng qua là quá thích mưa trên xài nhà mà thôi, cho nên mới không đếm xỉa mà làm bừa một lần, nhưng sau này sẽ không thế nữa." Hà Quý Trung thở dài đáp. Cát Đông Húc hiểu rõ tính cách của Hà Quý Trung, biết hắn không phải loại người thích khoa trương làm màu, thấy hắn nói vậy cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ khẽ gật đầu. Dù sao thì ai mà chưa từng có một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, ai khi yêu thích một cô gái mà chưa từng làm những chuyện ngốc nghếch. Trưa hôm sau, Cát Đông Húc đến Thanh Lan mỹ phẩm, hắn gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch, vừa mở cửa liền thấy Liễu Dai Dao đang vùi đầu bận rộn. "À, Đông Húc, sao ngươi lại tới đây?" Liễu Dai Dao ngậm lên, vừa thấy hắn liền lập tức bỏ công việc xuống, đứng dậy chạy tới nhào vào lòng hắn. "Ha ha, Liễu tổng bây giờ là người bận rộn, ngươi không có thời gian đến tìm ta, vậy ta đành phải tự mình đến thăm ngươi thôi." Cát Đông Húc cười nói, ghét ghê. Liễu Dai Dao dưa nắm tay lên nhẹ nhàng đánh vào vai hắn một cái, rồi hứng thú kéo hắn ngồi xuống, rót trà cho hắn. Sau đó sát lại ngồi bên cạnh, mặt đầy hưng phấn nói, "Đông Húc, ngươi có biết không, hiện tại Hoa Chi Tinh Linh đang bán chạy điên cuồng ở trong nước. Vốn dĩ thị trường mỹ phẩm xa xỉ đều bị các thương hiệu nước ngoài độc chiếm, nhưng chỉ trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi, Hoa Chi Tinh Linh của chúng ta đã vươn lên dẫn đầu bảng tiêu thụ, nhất định là bán chạy lắm rồi. Hiện tại các nữ sinh trong trường chúng ta đều đang xôn xao bàn luận về Hoa Chi Tinh Linh, thậm chí Hoa Chi Tinh Linh giờ đây đã trở thành bảo bối trong việc theo đuổi các nữ sinh. Không lâu trước đây, một người bạn cùng phòng của ta đã quyết định nhịn ăn nhịn mặc chỉ để mua sản phẩm Hoa Chi Tinh Linh nhằm theo đuổi một nữ sinh." Cát Đông Húc cười nói, "Thật sao? Có khoa trương như vậy không?" Liễu Dai Dao nghe vậy không khỏi ngạc nhiên thốt lên, "Đúng là có phóng đại đôi chút. Lần này ta đến đây ngoài việc thăm ngươi, còn là để nhờ người thân trong công ty giúp đỡ, tranh thủ giá tốt để mua cho bạn ta mấy món hàng, tránh cho hắn phải sống quá khổ." Cát Đông Húc vừa cười vừa nói, Liễu Dai Dao nghe vậy đôi mắt trợn tròn, nhưng rất nhanh lại bật cười khúc khích, "Không thể ngừng được, bạn cùng phòng của ngươi sau này nếu biết ngươi chính là ông chủ lớn của Hoa Chi Tinh Linh, không biết sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?" Sau một hồi lâu, Liễu Dai Dao mới cười hồn hển hỏi, "Ta cũng không biết nói sao nữa." Cát Đông Húc nhún vai đáp, trong lòng lại cảm thấy hơi bối rối, "Ngươi ấy muốn loại sản phẩm nào, ta sẽ để thư ký đi lấy cho ngươi." Liễu Dai Dao hỏi, "Loại hoa lại trắng đẹp nhuận da trang phục, giá thị trường là 466. "À, đúng rồi, lấy thêm 2 chai nước hoa bản số lượng hạn chế." Cát Đông Húc nói, "Bản số lượng hạn chế, làm vậy là để tặng mỹ nữ à?" Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt đẹp của nàng không có chút ghen tuôn nào, chỉ là tò mò, "Đưa cho Ngô lão sư, ta ngày hôm qua phát hiện nàng dĩ nhiên cũng mua nước hoa của chúng ta." Cát Đông Húc đáp, không giấu giếm chút nào, "Hả, hóa ra là Ngô lão sư, không chết người để ý như vậy." Liễu Dai Dao dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm vào trán Cát Đông Húc, khinh thường nói, "Cát Đông Húc rất ít khi giấu giếm Liễu Dai Dao, vì vậy Liễu Dai Dao sớm đã nghe qua danh tiếng của Ngô Di Lệ, ngươi đừng nghĩ ngợi quá nhiều." Cát Đông Húc đáp, nhưng trong lòng không khỏi có chút chột dạ. "Chột dạ rồi." Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc, sau đó đột nhiên hôn lên má hắn và nói, "Yên tâm, ta đâu có muốn độc chiếm ngươi, cũng không muốn trói buộc ngươi bên cạnh ta." Cát Đông Húc biết rõ điều này, nhìn Liễu Dai Dao đứng dậy gọi điện thoại cho thư ký, trong mắt không khỏi toát ra một chút vẻ xấu hổ. Rất nhanh, thư ký gõ cửa bước vào, trong tay cầm 2 túi nhỏ, một trong số đó là một túi rất tinh xảo, bên trong đựng 2 chai nước hoa số lượng hạn chế. Liễu Dai Dao ký nhận trên văn kiện rồi đuổi thư ký đi, sau đó lại ngồi cùng Cát Đông Húc. "Hiện tại thị trường trong nước ta đã ổn định, nhưng thị trường nước ngoài hiện tại phản ứng vẫn còn khá yếu." Liễu Dai Dao nói, "Phản ứng như vậy là bình thường, dù sao mỹ phẩm của nước ta vốn rất ít khi được bán trên thị trường quốc tế, huống hồ giá cả còn theo chuẩn xa xỉ phẩm của họ." Cát Đông Húc đáp, "Bất quá, ta tin chắc rằng khi phiên bản giới hạn nước hoa của chúng ta xuất hiện tại buổi đấu giá của giới quý tộc ở kinh đô nước Faroe, nhất định sẽ gây nên cơn sốt. Hơn nữa, Hoa Chi Tinh Linh có chất lượng vững vàng, hương thơm quyến rũ, thị trường nước ngoài nhất định sẽ nhìn chúng ta với con mắt khác. Cát Đông Húc mỉm cười nói, hưng, ta cũng nghĩ vậy. Liễu Dây Dao gật đầu tán đồng. Vậy nên ngươi không cần phải lo lắng, thành công trong nước chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo chính là vươn ra thị trường quốc tế. Ngươi nhất định có thể đạt đến đẳng cấp của Madame Chanel, trở thành nữ hoàng thời thượng của thời đại mới. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục mua đất ở khu đông, dọc theo bờ sông, để xây dựng thêm nhiều vườn hoa hơn. Cát Đông Húc nói, theo tình hình phát triển hiện tại, mở rộng sản xuất là điều tất yếu, nhưng có thể chờ thêm một chút, đợi giá vàng hạ nhiệt rồi đầu tư, như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể từ số tiền của ngươi. Liễu Dai Dao đáp, xem ra hôm nay Liễu tổng đã giàu nứt đố đổ vách, ngay cả cách nói chuyện cũng khác hẳn rồi. Cát Đông Húc cười trêu, đương nhiên rồi, một khi Hoa Chi Tinh Linh bắt đầu kiếm tiền, lợi nhuận thu về sẽ cực kỳ khả quan, bỏ ra chút tiền đầu tư mua đất mở rộng quy mô sản xuất cũng chẳng đáng là bao. Liễu Dai Dao hơi hất cằm, giọng đầy tự tin và kiêu hãnh. Là người lăn lộn nhiều năm trong ngành mỹ phẩm, Liễu Dai Dao hiểu rõ lợi nhuận khổng lồ từ mỹ phẩm xa xỉ. Ha ha, Cát Đông Húc nghe xong liền bật cười lớn. Sau đó hai người lại trò chuyện một lúc. Cát Đông Húc liền mang theo hai cái túi rời khỏi phòng chủ tịch. Khi trở về phòng ngủ, Hà Quý Trung đã sớm nóng lòng chờ đợi. Nhìn thấy Cát Đông Húc, hắn lập tức ánh mắt sáng rực hỏi, lão đại, hàng đâu rồi? Hàng gì mà hàng? Sao mà nghe như đang bán bạch phiến vậy? Cát Đông Húc tức giận, liếc nhìn Hà Quý Trung, sau đó đưa cho hắn túi chứa sản phẩm hoa lài trắng, đẹp nhuận da trang phục. Đúng rồi, chính là cái này. Hà Quý Trung tiếp nhận túi, nhìn qua một lượt, mặt đầy kích động nói, được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, đồ đã đưa cho ngươi, giờ thì tự ngươi nhìn xem, ta đi phòng thí nghiệm đây. Cát Đông Húc cười nói, khoan đã, bao nhiêu tiền vậy lão đại? Hà Quý Trung kéo tay Cát Đông Húc hỏi, được rồi, ta có người thân trong công ty lấy giá công nhân, không đáng bao nhiêu đâu, ngươi mời ta ăn vài bữa cơm là được rồi. Cát Đông Húc cười đáp, đừng nói vậy, ngươi cứ nói đi, dù sao cái giá công nhân cũng phải mấy trăm. Hà Quý Trung nói, thôi đi, bà con của ta cũng không lấy tiền của ta, sao ta có thể lấy tiền của ngươi được? Cát Đông Húc đáp, à, Hà Quý Trung cảm động nói, đừng có cảm động nữa, ta đi phòng thí nghiệm đây. Cát Đông Húc vỗ vỗ vai Hà Quý Trung rồi xoay người đi. Khi Cát Đông Húc đến phòng thí nghiệm là vào buổi trưa, thời gian nghỉ ngơi, phần lớn mọi người đều không làm việc, họ hoặc là nghỉ ngơi trong phòng làm việc hoặc đã rời khỏi, chỉ có một số ít người vì tiến độ của thực nghiệm vẫn còn bận rộn trong phòng thí nghiệm. Cát Đông Húc gõ cửa phòng làm việc của Ngô Di Lệ. Ngô Di Lệ đang ngồi sau bàn xem xét các tài liệu nghiên cứu khoa học. Khi thấy Cát Đông Húc bước vào, nàng có chút bất ngờ. Thông thường Cát Đông Húc không chủ động tìm nàng, hầu hết đều là Ngô Di Lệ chủ động yêu cầu hắn giúp đỡ và phân công công việc. Hơn nữa, liên quan đến thí nghiệm tiếp theo, hôm qua nàng cũng đã chủ động tìm hắn nói chuyện. Ồ, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao? Các giáo sư dĩ nhiên lại chủ động đến thăm ta. Ngô Di Lệ cười, đứng dậy, vừa rót trà cho Cát Đông Húc vừa đùa nói, đây là dành cho ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích. Cát Đông Húc nhận chén trà, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhỏ, bên trong là hai lọ nước hoa Hoa Chi Tinh Linh, rất tinh xảo, và đưa cho Ngô Di Lệ. Dành cho ta, hôm nay là ngày gì vậy? Ngô Di Lệ nhận lấy chiếc túi, cảm thấy khá bất ngờ. Không phải ngày gì đặc biệt, chỉ là hôm qua nghe ngươi nói thích nước hoa, nên ta cố ý mang hai lọ nước hoa mà chính mình sản xuất đến cho ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, Hoa Chi Tinh Linh. Ngô Di Lệ lúc này mới nhận ra chiếc túi là của Hoa Chi Tinh Linh, và trong đó là nước hoa có logo của hãng này. Tuy nhiên, lọ nước hoa này có vẻ khác biệt so với những lọ nàng từng mua ở thương trường. Nó lấp lánh, như được chế tác từ kim cương, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, vô cùng đẹp mắt. Ngươi thực sự là ông chủ của Hoa Chi Tinh Linh sao? Ngô Di Lệ kinh ngạc đến mức không dám tin vào tai mình. Cứ xem như ta là cổ đông lớn đi. Đây là phiên bản nước hoa giới hạn, hiện tại trên thị trường vẫn chưa được bán ra. Ta nghĩ món quà này rất hợp với ngươi. Cát Đông Húc mỉm cười nói, à, phiên bản giới hạn sao? Ngô Di Lệ tuy không quá quan tâm đến mỹ phẩm xa xỉ, nhưng khi thấy Cát Đông Húc đích thân mang đến tặng mình một món quà quý hiếm như vậy, trái tim thiếu nữ không khỏi rung động. Đôi mắt nàng nhìn hắn thoáng chốc ngập tràn nhu tình. Được rồi, nếu không còn chuyện gì khác, ta về văn phòng trước đây. Cát Đông Húc tránh ánh mắt nàng, vội vàng nói, chờ một chút. Ngô Di Lệ đột nhiên gọi hắn lại, chuyện gì? Cát Đông Húc dừng bước, quay lại hỏi, cảm tạ ngươi, ta thực sự rất thích món quà này. Ngô Di Lệ bước lên phía trước, nhẹ nhàng ôm hắn một cái, khuôn mặt hơi ửng đỏ, ngươi thích là tốt rồi. Cát Đông Húc không ngờ Ngô Di Lệ lại đột nhiên ôm mình, nhất thời cả người cứng đờ, phải mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu, sau đó vội vàng rời khỏi văn phòng. Sau khi Cát Đông Húc rời đi, Ngô Di Lệ ngồi lại bên bàn làm việc, tay cầm lọ nước hoa phiên bản giới hạn, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Trên khuôn mặt trắng nõn thỉnh thoảng lại hiện lên một mảng hồng nhàn nhạt. Sau một lúc lâu, Ngô Di Lệ mới mở nắp bình nước hoa, nhẹ nhàng xịt một chút lên cổ tay. Ngay lập tức, một mùi thơm ngát không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả lan tỏa ra xung quanh. Hơi thở ấy vừa tự nhiên lại vừa cuốn hút, khiến Ngô Di Lỵ không khỏi ngẩn ngơ. Đôi mắt nàng sáng lên, quả thực nàng không thể tin được trên thế giới này lại có một loại nước hoa làm say đắm lòng người đến vậy. Trở lại văn phòng 309, ngồi vào vị trí của mình, Cát Đông Húc nhớ lại lúc trước khi rời đi, Ngô Di Lỵ đã ôm lấy hắn. Cảm giác ôn hương nghĩa ngọc ấy khiến tâm trạng hắn có chút rối loạn, không thể tập trung vào công việc. Lẽ nào lời của Giai Giao lại đúng? Cát Đông Húc tự giễu lắc đầu, đứng dậy đi đến phòng thí nghiệm. Hôm nay còn có mười mấy mẫu đất cần phải xử lý. Những mẫu này đã được xử lý qua ở giai đoạn đầu, phần công việc đó là do phòng thí nghiệm làm, hắn chỉ làm công việc của một thực tập sinh. Sau khi xử lý xong các mẫu, Cát Đông Húc cho chúng vào bình định lượng, chuẩn bị dùng máy móc đo lường để phân tích hàm lượng kim loại trong các dung dịch. Tuy nhiên, những phép đo này không gấp, vì vậy hắn nhận thấy đã đến gần giờ tan ca, liền thu xếp xong xuôi rồi rời khỏi phòng thí nghiệm, quay lại khu nhà lớn của học viện. Cả trưa hắn không quay lại khu nhà lớn mà đi thẳng đến căng tin ăn cơm. Tuy nhiên vì nhớ đến việc của Hà Quý Trung, Cát Đông Húc không quay về khu nhà lớn mà trực tiếp trở lại phòng ngủ. Khi vào phòng, hắn chỉ thấy Lô Lỗi và Lý Thần Vũ, còn Hà Quý Trung thì không có ở đó. Lão Hà đâu rồi? Cát Đông Húc hỏi. Lão Hà, hắn đương nhiên là có bạn gái rồi, quên bạn cùng phòng rồi, Lô Lỗi và Lý Thần Vũ đồng thanh trả lời. Thành công chứ? Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi lại. Với sự giúp đỡ của Hoa Chi Tinh Linh, sao có thể không thành công được? Hơn nữa, tuy Lão Hà có vẻ hơi vội vã, nhưng xem ra cũng là một người đàn ông thực thụ. Lý Thần Vũ đáp. Ồ, vậy ngươi có thái độ gì vậy? Lão Hà thành công, sao ngươi không vui mừng chứ? Chẳng lẽ ngươi có hứng thú với Lão Hà? Cát Đông Húc thấy Lý Thần Vũ có vẻ hơi thất thần, liền cố ý trêu chọc. Hứng thú gì chứ? Ta chỉ là thấy Lão Hà đột nhiên nhắc đến chuyện bạn gái, trong lòng có chút phức tạp. Ngươi nói xem, có phải ta cũng nên tìm một người để hẹn hò không? Lý Thần Vũ bực bội trừng mắt nhìn Cát Đông Húc. Nếu như thực sự yêu thích một nữ tử, ta không phản đối ngươi kết giao. Nhưng nếu chỉ là chạy theo phong trào, vì muốn yêu đương mà yêu đương, vậy thì thật sự không có ý nghĩa. Cát Đông Húc thản nhiên đáp. Ừm, ngươi nói có lý. Lý Thần Vũ gật gù. Khi cả hai đang trò chuyện, bỗng nhiên điện thoại trong phòng ngủ reo lên. Lô Lỗi bắt máy, chỉ nói vài câu liền cúp. Sau đó nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy ngưỡng mộ pha lẫn chút mập mờ, rồi nói. Còn nhớ lần trước khi chúng ta cùng leo núi ở học viện ngoại ngữ Kim Sơn, có gặp nữ giáo sư người Đức ngài Oa không? Đương nhiên là nhớ. Sao vậy? Cát Đông Húc gật đầu. Ngài Oa tuy không thể sánh với Nicole, nhưng với phong thái kiêu kỳ cùng mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc, nàng vẫn là hình mẫu lý tưởng của không ít nam sinh trong trường. Hiện tại nàng đang ở phòng truyền đạt dưới lầu. Vừa rồi chính nàng gọi điện tới, nói muốn tìm ngươi. Lô Lỗi nói. Mẹ nó, lão đại vẫn là lão đại. Lão Hà muốn theo đuổi một nữ sinh học viện ngoại ngữ, còn phải vắt óc nghĩ mưu kế. Còn lão đại ngươi, nữ giáo sư người Đức lại chủ động tìm đến cửa. So với ngươi, Lão Hà quả thực yếu ớt không chịu nổi. Lý Thần Vũ nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy sùng bái. Đi đi, nói nhảm gì thế? Cát Đông Húc xua tay cười mắng. Cát Đông Húc gõ nhẹ lên đầu Lý Thần Vũ, rồi mang theo vẻ nghi hoặc bước ra khỏi phòng ngủ. Mối quan hệ giữa hắn và Nicole thực ra có chút đặc biệt và không thiếu phần mập mờ, chỉ là hắn luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Vì vậy từ đầu năm học tới giờ, hai người vẫn chưa hề liên lạc. Nếu Nicole đến tìm hắn, Cát Đông Húc sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng nếu là ngài OA đến tìm hắn, hắn thật sự không hiểu và cảm thấy hơi bất ngờ. Hắn và ngài OA dù đã gặp vài lần, kể cả dịp Giáng sinh năm ngoái, nhưng quan hệ của hai người cũng chưa đủ thân thiết đến mức cô ấy chủ động đến tận ký túc xá nam sinh để tìm hắn. Trong lòng suy nghĩ, Cát Đông Húc đi xuống lầu. Khi xuống đến nơi, hắn liền nhìn thấy ngài OA đứng dưới lầu. Nàng có vóc dáng quyến rũ và khí chất đầy mê hoặc, khiến cho các nam sinh trong ký túc xá từ trên xuống dưới đều không khỏi liếc mắt ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù sao bọn họ cũng chỉ là học sinh, không ai có đủ can đảm chủ động tiến lên gần nàng. Chào ngài OA, rất vui được gặp lại ngươi. Cát Đông Húc chủ động lên tiếng chào hỏi. À Honey Cat, ta cũng rất vui được gặp ngươi lần nữa, ngươi còn đẹp trai hơn trước đây nhiều. Ngài OA mở rộng vòng tay, thực hiện một kiểu chào theo phong cách phương Tây, khiến cho các nam sinh xung quanh suýt nữa thì rơi nước mắt. Mẹ ơi, thật là quá ấn tượng. Cát Đông Húc hiện nay đã tiếp xúc với rất nhiều tầng lớp trong xã hội, năm ngoái còn đến Australia một chuyến và cũng gặp được một người hầu gái tên Dương Nữ. Tuy nàng đối xử với hắn hết sức nhiệt tình và lễ phép, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng dán mặt vào nàng rồi nói. Ta cảm tạ, ngươi bây giờ so với trước đây càng xinh đẹp. Dương Nữ đáp lại. Cảm tạ ngươi, nhưng vẫn không thể sánh bằng ngươi, Nicole. Cát Đông Húc nhướng mày đáp. Honey Dương Nữ, sao lại nói những câu đùa không vui như vậy? Dương Nữ nhún vai. Ta cũng thấy câu đùa này không buồn cười, nhưng Nicole đối với ngươi hẳn là có tình cảm đặc biệt. Vì vậy trước khi rời đi, nàng còn cố ý nhờ ta chuyển một phong thư cho ngươi. Cát Đông Húc nghe vậy bất giác ngạc nhiên, Nicole đã đi rồi sao? Dương Nữ gật đầu, nàng đi rồi nửa tháng trước, đây là nàng để lại cho ngươi tin. Chúng ta đi dạo một chút bên Minh Nguyệt Hồ đi. Dương Nữ tiếp lời. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó cùng Dương Nữ vai kề vai đi dọc theo con đường dẫn đến nhỏ Minh Nguyệt Hồ. Dọc theo đường đi, cả hai không khỏi thu hút không ít ánh mắt nhìn theo. Khí trời dần trở nên ấm áp, bờ hồ Minh Nguyệt giờ đây có phần đông đúc hơn so với khi mới khai giảng, nhưng may mắn là thời tiết vẫn chưa thực sự bước vào mùa hè nên số người đến đây vẫn chưa quá đông. Cát Đông Húc và Dương Nữ bước đi cạnh nhau trên đường không gây sự chú ý như khi họ đi trên phố, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt tò mò từ những người qua lại. Cát Đông Húc lại hỏi nàng đi vào lúc nào. Dương Nữ đáp nửa tháng trước, đây là thư nàng để lại cho ngươi. Ngài Oa nói xong liền đưa một phong thư trong tay cho Cát Đông Húc. Tại sao nàng không tự mình đưa thư cho ta, cũng không trực tiếp nói lời từ biệt? Cát Đông Húc nhận lấy phong thư, trong lòng bỗng có chút mất mát. Ta cũng không rõ, có lẽ vết thương của ngươi đã khiến lòng nàng đau đớn, hoặc có thể nàng không đủ dũng khí để đối diện với ngươi mà nói lời từ biệt. Hơn nữa, phong thư này nàng dặn ta phải đợi đến nửa tháng sau khi nàng rời đi mới được giao lại cho ngươi. Ngài Oa nhẹ giọng đáp. Khiến lòng nàng đau đớn sao? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ run lên. Đột nhiên bên tai hắn văng vẳng lại ký ức của đêm Giáng sinh năm ngoái, khi Nicole tự sát vào người hắn, ghé vào tai thì thầm, lẽ nào trước khi ta rời khỏi Trung Hoa, ngươi cũng không muốn để lại một đoạn hồi ức đẹp đẽ sao? Khi đó, Cát Đông Húc đã kiềm chế lòng mình, đẩy nàng ra và không nghĩ nhiều, nhưng không ngờ, nàng cứ thế mà đi, thậm chí ngay cả một lời từ biệt cũng không có. Chẳng lẽ, lần đó hắn thực sự đã làm tổn thương nàng? Ta nghĩ Nicole đối với ngươi là có tình cảm thật sự, ta chưa từng thấy nàng chủ động thân cận với bất kỳ nam nhân nào như vậy, lại còn viết thư, điều này chẳng khác nào chuyện hoang đường giữa ban ngày. Khi nàng giao thư cho ta, ta đã thấy nàng rơi lệ. Ngài Oa khẽ thở dài, cảm ơn ngươi. Ngài Oa, Cát Đông Húc nắm chặt phong thư trong tay, tâm tình bỗng trở nên vô cùng phức tạp thần đầy. Không cần cảm ơn, hy vọng Nicole một ngày nào đó sẽ trở lại đại học Giang Nam, chúng ta lại cùng nhau leo núi Kim Sơn, cùng nhau tổ chức buổi tiệc Giáng sinh nữa. Ngài Oa nói, hy vọng vậy. Cát Đông Húc gật đầu, vậy tạm biệt, nếu rảnh thì tụ tập nhé. Ngài Oa lần thứ hai ôm nhẹ Cát Đông Húc, áp mặt vào vai hắn, rồi xoay người rời đi. Nhìn theo Ngài Oa khuất dần, Cát Đông Húc cầm phong thư trong tay, đi đến Minh Nguyệt Hồ, tìm một chiếc ghế dài không người ngồi xuống. Lúc này, sắc trời đã dần tối. Cát Đông Húc xé phong thư ra. Đầu tiên, điều khiến hắn chú ý là một bức thư viết bằng tiếng Trung do Nicole gửi. Dù nét chữ có phần siêu vẹo, nhưng rất ngay ngắn và rõ ràng. Rõ ràng là cô đã bỏ rất nhiều công sức. Ngoài thư ra, trong phong thư còn có vài bức ảnh. Cát Đông Húc không vội nhìn ảnh mà cầm bức thư lên đọc trước. Honey Cat, tha thứ cho ta vì đã rời đi mà không nói lời từ biệt. Dù rằng đây không phải là ý định ban đầu của ta, nhưng ta cảm thấy đây cũng là cách phân biệt tốt nhất giữa ta và ngươi. Cũng giống như mùa hè 2 năm trước, khi ngươi rời đi mà không nói lời từ biệt, đó cũng là cách phân biệt tốt nhất mà ngươi nhận thức. Lần trước, ngươi bảo ta không nên tìm ngươi, không cần gọi điện cho ngươi. Lần này, đến lượt ta rời đi mà không chào, và ta cũng muốn nói với ngươi, không nên tìm ta, cũng không cần gọi điện cho ta. Rất tiếc, buổi tiệc Giáng sinh năm đó ngươi đã từ chối, nhưng dù sao, nó vẫn để lại một hồi ức tuyệt vời. Cát Đông Húc nhìn vào bức thư mà Nicole để lại, chỉ vòn vẹn vài dòng chữ, nhưng lại khiến lòng hắn có cảm giác khó tả. Nội dung chỉ đơn giản viết, cho ngươi để lại vài tấm hình, hoặc khi tuổi già đến, ngươi lật xem, hy vọng có thể nhớ tới một cô gái đã từng xuất hiện trong cuộc đời ngươi. Yêu ngươi, Nicole. Dù chỉ là những dòng chữ ngắn gọn, nhưng ngữ điệu trong thư như đầy ắp những cảm xúc nén chặt, như một sự từ biệt không thể tránh khỏi, mang theo hương vị của sự xa cách. Cảm giác đó khiến Cát Đông Húc không khỏi trầm tư. Hắn nhíu mày, đọc lại bức thư lần thứ hai, rồi mới cầm lấy những bức hình. Trong số những tấm hình đó, có một tấm là Nicole mặc chiếc váy in hoa theo phong cách tranh sơn thủy, thật lưng duyên dáng, đúng là lúc Cát Đông Húc gặp nàng lần đầu tiên. Nhưng hai tấm cuối cùng lại là những bức ảnh mà Nicole không mảnh vải che thân. Khi Cát Đông Húc nhìn thấy chúng, hắn suýt chút nữa bị dọa cho sợ hãi. Một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ cất những bức ảnh ấy đi. Đây là những tấm hình không thích hợp để cho người khác nhìn thấy. Sau khi thu lại những bức ảnh, Cát Đông Húc cầm bức thư của Nicole lên đọc lần thứ hai. Trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Hắn liền lấy điện thoại ra gọi thử cho Nicole, nhưng điện thoại của nàng đã tắt máy. Tại kinh thành, Phan Hồng, chủ nhiệm văn phòng của cục dị năng quản lý, nhẹ nhàng chạm tay vào chiếc bàn, ánh mắt mang vẻ suy tư. Trên bàn của ông là một số báo cáo, trong đó có một báo cáo liên quan đến Lolite, tổng lý của quốc gia Đông Âu. Xá Phổ cầm báo cáo lên, ánh mắt nhìn vào trang giấy, cảm giác có điều gì đó lạ lùng đang dần hé lộ. Sau một hồi trầm tư, Phan Hồng dường như đã đưa ra quyết định, cầm lấy điện thoại và bấm số gọi đi. Lúc này, Cát Đông Húc đang cầm điện thoại, khẽ cau mày. Nicole đột ngột rời đi, thậm chí còn tắt điện thoại, rõ ràng là không có ý định liên lạc lại với hắn. Cách làm này của nàng khiến Cát Đông Húc cảm thấy có chút bất an, như thể có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Ngay khi trong lòng hắn còn đang thấp thỏm, điện thoại bỗng rung lên. Nhìn màn hình, hắn thấy người gọi đến là Phan Hồng, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Chuyện gì? Nhận cuộc gọi, Cát Đông Húc hỏi thẳng. Có chuyện, ta cảm thấy cần phải báo lại với ngài. Phan Hồng đáp, ngươi nói đi. Cát Đông Húc nói, tổng lý của tập đoàn Mặc Khắc Nước, Lolita, e rằng sắp gặp rắc rối. Mà bà ta thực ra chính là mẫu thân của cô gái mà lần trước ngài đã cứu ở kinh thành. Phan Hồng nói tiếp, Nicole không phải người Mỹ sao? Cát Đông Húc nghe vậy liền cảm thấy bất ngờ. Phụ thân nàng là người Mỹ, chồng trước của Lighty, nhưng nhiều năm trước ông ta mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Nicole lớn lên ở Mỹ cùng cha mình, đồng thời sở hữu cả hai quốc tịch Mỹ và Mặc Khắc Nước. Phan Hồng giải thích, thì ra là vậy. Vậy mẫu thân nàng rốt cuộc gặp phải rắc rối gì? Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến Nicole không? Sắc mặt Cát Đông Húc dần trở nên nghiêm trọng. Lolita cải cách đã xâm phạm đến lợi ích của các tài phiệt trong nước, khiến chính phủ của nàng bị tổng thống giải tán. Đồng thời các cơ quan kiểm tra cũng đang tiến hành điều tra đối với nàng. Theo tình báo phân tích từ chúng ta, thế lực của Lolita giờ đây đã hoàn toàn suy yếu và nàng rất có thể sẽ bị kết án tù. Lolita chắc hẳn có không ít tài sản ở nước ngoài dưới danh nghĩa của Nicole, vì thế Nicole cũng sẽ gặp phải không ít rắc rối. Thậm chí nếu như nàng bị phát hiện rời khỏi nước Mỹ, rất có thể sẽ bị cơ quan đặc công bắt giữ và trục xuất về quốc gia của họ. Phan Hồng nói xong, Cát Đông Húc lắng nghe rồi nhíu mày hỏi, vậy việc Lolita bị kết án tù có phải là hợp pháp không? Cát Đông Húc rất có cảm tình với Nicole và chắc chắn sẽ muốn giúp đỡ nàng, nhưng trong thâm tâm hắn là người coi trọng đạo lý, không thể vì có tình cảm với Nicole mà bỏ qua nguyên tắc. Phan Hồng hiểu ý của Cát Đông Húc ngay lập tức. Sau một lúc suy nghĩ, ông ta trầm ngâm đáp, thực ra mặc dù quốc gia Mực Khắc nằm ở châu Âu, nhưng do lịch sử, quốc gia này không giống các quốc gia châu Âu khác. Kinh tế, chính trị, năng lượng và quân đội của họ hầu như đều nằm trong tay của một số tài phiệt lớn. Việc Lolita bị điều tra và có thể bị kết án tù thực ra không liên quan nhiều đến công lý và pháp luật. Thực chất, đây là cuộc đấu tranh giữa các tài phiệt lớn. Còn về Lolita, Xá Phổ Cầm Khoa là một trong những người đứng đầu tài chính. Trong tay nàng ít nhất cũng nắm giữ tài sản lên đến hàng tỷ đô la. Lần này, nàng muốn tiến hành cải cách trong lĩnh vực năng lượng, thực tế là nhằm vào việc cải cách ngành công nghiệp Mực Khắc của nước ngoài. Điều này không chỉ có lợi cho sự thay đổi của ngành mà cũng mang lại lợi ích cho chính nàng. Tuy nhiên, cải cách này đã động chạm đến những lợi ích của các ông lớn tài chính khác. Ta hiểu rồi, có cách nào để tìm ra tung tích của Nicole không? Phan Hồng vừa giải thích xong, Cát Đông Húc liền hỏi ngay. Suy nghĩ một chút rồi tiếp tục, thực sự cần một chút thời gian. Phan Hồng đáp, vậy không cần phải phiền phức đâu. Dù sao đây là chuyện riêng của ta, ngươi chỉ cần cho ta biết nàng có khả năng sẽ đến những thành phố nào, ta sẽ tự đi tìm. Cát Đông Húc rất rõ ý của Phan Hồng khi nói cần thời gian, nên không chút nghĩ ngợi liền đưa ra quyết định. Nước Mỹ rộng lớn như vậy, tiên sinh, ngài muốn tìm một người. Phan Hồng biết rõ Cát Đông Húc không muốn sử dụng tài nguyên quốc gia cho chuyện riêng tư, nghe vậy liền cau mày nói tiếp, ta tự có cách của mình. Cát Đông Húc cắt ngang lời Phan Hồng. Phan Hồng biết rõ Cát Đông Húc không phải là người tầm thường, thấy hắn nói vậy liền không nói thêm gì nữa, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói, Nicole sinh ra ở San Francisco, học đại học cũng là ở đó. Ta đã gọi điện và cố gắng điều tra về việc xuất cảnh của nàng, thậm chí đã ghi lại chuyến bay của nàng. Nàng đã bay đi San Francisco. Ngoài San Francisco ra, nàng có thể sẽ đến Los Angeles hoặc New York. Xóm radio đang bán trả, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Hai ngày sau, một chiếc máy bay Boeing cất cánh từ Thượng Hải hướng đến San Francisco. Trong khoang thương giả, một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi bên cửa sổ. Trên bàn nhỏ trước mặt hắn bày ra vài tờ báo, có cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Trên trang đầu của một tờ báo quốc tế bằng tiếng Trung, một bức ảnh của một nữ nhân trung niên chiếm vị trí nổi bật nhất. Người phụ nữ trong ảnh có mái tóc vàng óng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, vừa toát lên vẻ cao quý, lại vừa gợi cảm và từng trải. Cùng với bức ảnh ấy là hàng tiêu đề in đậm, Tổng kiểm soát viện Mặc Khắc Quốc chính thức khởi tố và bắt giữ cựu tổng lý Mặc Khắc Quốc, Lolita Andriyevchenko, với hàng loạt tội danh như buôn lậu, trốn thuế, lạm dụng chức quyền. Bên dưới tiêu đề là một bài viết phân tích về tình hình chính trị hiện tại của Mặc Khắc Quốc, đồng thời giới thiệu về Lolita Andriyevchenko, một nữ nhân mang đầy màu sắc truyền kỳ trong giới thượng lưu của quốc gia này. Theo bài báo, Lolita Andriyevchenko thuở trẻ từng du học tại San Francisco, Hoa Kỳ và kết hôn với một bạn học cùng đại học. Sau một năm chung sống, nàng hạ sinh một nữ nhi. Tuy nhiên, khi con gái lên 3 tuổi, Lolita ly hôn với phu quân, trở về Mặc Khắc Quốc và nhanh chóng tái giá với một phú thương có tiếng tại khu vực Bách La Gia Phu Châu. Sau lần tái hôn này, Lolita bộc lộ hứng thú và tài năng vượt trội trong lĩnh vực kinh doanh. Khi người chồng thứ hai bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, nàng đã tiếp quản toàn bộ sản nghiệp gia tộc và dần dần vươn lên thành một nhân vật có thế lực trong giới thương nghiệp của Mặc Khắc Quốc. Gia tộc Andriy Shevchenko dưới sự quản lý của Lolita đã không ngừng phát triển. Chỉ trong vòng hơn 10 năm, gia tộc này gần như đã chiếm lĩnh toàn bộ nguồn cung khí thiên nhiên trên toàn quốc, kiểm soát hơn 10 công ty lớn, từ xí nghiệp, công ty hàng không cho đến các ngân hàng, với tài sản lên đến hàng tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong 9 tài phiệt lớn nhất của quốc gia Mark. Tuy nhiên, Lolita không hề hài lòng với thành công trong việc kinh doanh. Vào năm 1995, nàng bước chân vào chính trường và năm 1998, nàng lên giữ chức tổng lý. Sau đó, nàng bắt đầu tiến hành cải cách mạnh mẽ trong các ngành nghề của quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, những cải cách này đã khiến tổng thống đương nhiệm và các tài phiệt trong nước bất mãn, dẫn đến việc họ giải tán chính phủ mà nàng lãnh đạo và tiến hành điều tra, truy tố đối với nàng. Trong ảnh và phần giới thiệu của Lolita còn có một bức ảnh và giới thiệu về một cô gái khác. Người phụ nữ này có vẻ trẻ hơn Lolita, với mái tóc dài màu vàng óng, đôi mắt mê hoặc, đôi môi quyến rũ và vóc dáng hấp dẫn. Người phụ nữ này chính là Elizabeth Bolafu, một nữ tài phiệt nổi tiếng khác của quốc gia Mark. Eliza đã bắt đầu quản lý gia tộc từ rất sớm và vẫn chưa kết hôn. Với vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng gợi cảm, cô là người tình trong mộng của rất nhiều nam nhân tại Mark. Sau đó, Eliza tham gia chính trị và trở thành phó tổng lý của Mark, phụ trách bộ ngành năng lượng. Cô cũng là một trong những người ủng hộ kiên định Lolita. Tuy nhiên, hiện tại Eliza đã rơi vào tình trạng không rõ, không ai biết cô hiện đang ở đâu. Cát Đông hút ánh mắt lướt qua tờ báo và bức ảnh, trong con người hắn ánh lên một tia lo âu mơ hồ. Lolita đã bị bắt, trong khi trợ thủ của nàng vẫn chưa có tung tích. Tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra rằng cuộc đấu tranh chính trị ở Mark Quốc lần này đang rất căng thẳng, đồng thời cũng cho thấy mẫu thân của Nicole đã hoàn toàn thất thế. Hắn đưa tay vào túi, lấy ra hơn 10 sợi tóc màu vàng óng. Đó chính là tóc của Nicole, những sợi tóc mà Cát Đông Húc đã tìm thấy trong phòng nàng vài ngày trước, cũng là manh mối duy nhất để hắn có thể đi tìm nàng ở nước Mỹ. Máy bay từ Thượng Hải bay đến San Francisco, và khoảng 8 giờ sau thì hạ cánh. Khi đến San Francisco, trời vẫn còn sáng sớm. San Francisco là một thành phố lớn thứ 4 ở nước Mỹ, với mật độ người Hoa cao nhất chỉ sau New York. Thành phố này có khí hậu địa trung hải, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, ánh sáng mặt trời dồi dào. Vì vậy, vừa xuống máy bay, Cát Đông Húc lập tức cảm nhận được sự ấm áp và chói chang của ánh mặt trời. Cát Đông Húc chỉ mang một chiếc ba lô trên vai, ngoài ra không có hành lý gì thêm. Sau khi qua hải quan, ra khỏi sân bay, hắn lại cầm lên một sợi tóc vàng óng. Sợi tóc đó trong tay hắn như có linh hồn, nhẹ nhàng bay lên rồi chỉ về phía nam. Cát Đông Húc bắt một chiếc taxi. Tài xế là một người đàn ông da đen, đang nhai kẹo cao su và trong xe phát nhạc heavy metal. Khi thấy một người Hoa lên xe, đôi môi dày của tài xế búng ra những lời như thể một khẩu súng vang vẳng ra trong không khí. Đi về phía nam một bên, mở ra, ta bảo ngươi dừng lại thì ngươi dừng, không cần nói thêm lời gì. Cát Đông Húc trực tiếp từ trong ví móc ra hai tờ đô la Mỹ mệnh giá 100, đưa cho tài xế, giọng điệu trầm xuống. Người tài xế da đen thấy số tiền, ánh mắt sáng lên, liếc nhìn rồi lập tức giữ im lặng, không dám nói gì nữa. Khu vực cao nhất của Thái Bình Dương là San Francisco, nơi có tầm nhìn tuyệt vời nhất, cũng là nơi tụ hội của những phú hào. Một biệt thự nằm trên sườn núi, từ đó có thể nhìn ra cảnh biển xinh đẹp của Thái Bình Dương với những chiếc xe sang trọng đậu ngoài cửa. Không chỉ vậy, trong sân biệt thự còn có những người bảo vệ mặc đồ tây đen, đứng thẳng, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén và tai nghe sẵn sàng. Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự, một người đàn ông chừng 6-70 tuổi, tóc bạc, mặc đồ Âu phục, mang dáng vẻ quý tộc châu Âu, đang nhẹ nhàng cầm ly rượu đỏ, thong thả xoay tròn. Phía sau ông là hai người đàn ông đứng thẳng, mặt lạnh như băng. Honey, Eliza, Honey Nicole, các ngươi quả thực khiến ta mê mẩn, giống như ly rượu vang đỏ nào này, màu sắc tươi thắm, làm ta không thể nào quên. Người đàn ông quý tộc dùng ánh mắt tán thưởng nhìn vào Eliza và Nicole. Philip tiên sinh, ta không muốn bàn về sự mê muội của ngươi, ta chỉ muốn nói với ngươi làm sao để Lolita vô tội mà thoát khỏi, và làm sao để cái tên đáng ghét nát nát kia xuống địa ngục. Eliza lạnh lùng đáp. Eliza, điều này là không thể. Hiện tại, ta chỉ có thể đảm bảo cho ngươi và Nicole được bình an vô sự, còn Lolita e rằng sẽ phải sống trong một vài năm. Ngươi nên biết rằng thực lực của Man Nâng Phu là vô cùng khủng khiếp. Hắn không chỉ có tài sản khổng lồ mà không ai ở Mark Quốc có thể sánh kịp. Mà theo ta được biết, trong số 450 nghị viên của quốc hội các ngươi, ít nhất có 50 người trung thành với hắn. Hắn hiện đang đứng về phía tổng thống Đức Mednat và đang ra tay với Lolita. Vậy Lolita làm sao có thể bình an vô sự được? Philip đáp lại. Vậy giữa chúng ta không còn gì để nói, ta nghĩ người của nhà trắng sẽ sớm tìm đến chúng ta. Eliza đáp. Eliza, đừng nói đùa. Nước Nga sẽ không đồng ý để nước Mỹ trực tiếp can thiệp vào chuyện của Mark Quốc. Nước Mỹ nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ra một vài lời hứa hẹn suông, nếu không thì chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Những gì ngươi thực sự có thể dựa vào là nước Nga và các nước Âu Châu. Nước Nga, đó là một con gấu Bắc cực tham lam và tàn bạo. Nếu các ngươi tìm sự giúp đỡ từ nó, chỉ sợ các ngươi sẽ chẳng còn lại gì. Vì vậy, ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ kỹ lưỡng và hợp tác với ta. Ngươi nên biết rằng gia tộc Philip ở Âu Châu có ảnh hưởng rất lớn, Philip nói. Nicole nhìn về phía Eliza. Nàng tin tưởng Eliza, bởi hiện tại người mà Nicole có thể tin tưởng duy nhất chỉ có Eliza mà thôi. Eliza nhẹ nhàng xoay ly rượu đỏ trong tay, trầm tư không nói lời nào. Philip là một kẻ khôn ngoan và giáo hoạt, hắn luôn biết cách đẩy Eliza vào những tình huống khó xử. Mối quan hệ giữa Lolita và nàng hôm nay trở nên như vậy cũng là vì quá tin tưởng và sức mạnh từ Nhà Trắng. Nhưng kết quả là tình hình trong Mark Quốc hiện tại, ngoài việc Nhà Trắng chỉ biết phê phán, khiển trách và đe dọa trừng phạt, họ không thể đưa ra hành động cụ thể và hiệu quả nào. Chính như Philip đã nói, nước Nga sẽ không cho phép Mỹ can thiệp trực tiếp vào Mark Quốc, và Mỹ cũng sẽ không vì Mark Quốc mà hành động, hay chính xác hơn là vì nàng và Lolita, đại diện cho lợi ích của một tập đoàn, mà dấn thân vào những việc không chắc chắn với nước Nga. Vì Nga không phải là Iraq, cũng không phải là Afghanistan, về mặt quân sự, Nga vẫn là một siêu cường. Dĩ nhiên, họ cũng không định tìm sự trợ giúp từ Điện Kremlin, vì với tình cảnh hiện tại của mình, việc cầu viện Điện Kremlin có thể chỉ là tự đưa mình vào nguy hiểm. Nhà Trắng và Điện Kremlin đều không thể giúp đỡ. Lựa chọn duy nhất còn lại chính là Âu Châu. Khi thấy Eliza vẫn im lặng, Philip nhếch môi, nở một nụ cười tự tin, rồi tiếp tục nói, ngươi nên biết, bọn Victor và những người trong nhóm của họ, phần lớn tài sản và công việc kinh doanh của họ đều tập trung ở Âu Châu, họ không thể để mất Âu Châu. Người cũng biết, gia tộc Philip chúng ta từng là một gia tộc huy hoàng, có quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật thượng tầng Âu Châu, thậm chí còn có thân thích liên quan. Nếu ta muốn, ta có thể xin họ hỗ trợ, giúp đỡ trong việc xử lý những vấn đề lớn ở Âu Châu, từ tài sản cho đến các mối quan hệ làm ăn. Dĩ nhiên, trong đó cũng bao gồm việc giúp đỡ những vị tiên sinh sở hữu tài sản lớn ở Âu Châu, như Tổng thống Net, ta cũng có thể nhờ Ngân hàng Thụy Sĩ hỗ trợ, mời họ lên tiếng giúp đỡ. Họ đều là những khách hàng quan trọng của Ngân hàng Thụy Sĩ. Đương nhiên, ta chỉ có thể đảm bảo rằng hai người sẽ không gặp rắc rối, còn Lolita ta thì không thể làm gì hơn, chỉ có thể thường xuyên mời quan tòa xử lý nhẹ tay hơn một chút. Các người nên biết, lực lượng của bọn Man Nâng Phu khi liên hợp lại là rất mạnh mẽ. Vậy chúng ta cần phải trả giá gì? Eliza cuối cùng cũng ngước mắt từ chén rượu lên nhìn Philip. Rất đơn giản, chúng ta sẽ ký kết một khế ước. Dĩ nhiên trong đó sẽ có một số điều khoản bất bình đẳng, nhưng phần lớn vẫn là bình đẳng, Philip nói, đồng thời ra hiệu cho người bên cạnh. Người ấy lập tức lấy ra một văn kiện và đặt lên bàn trước mặt Eliza và Nicole. Nicole nhìn văn kiện nhưng vẫn im lặng, chỉ là sắc mặt có chút khó chịu. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng ánh lên vẻ nhẫn nhục và phẫn nộ. Ngược lại, Eliza sau khi xem qua biểu hiện có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Điều kiện không quá khắt khe, nếu như người có thể làm cho quan hệ giữa ta và Nicole trở nên rõ ràng, ta nghĩ ta sẽ lập tức đồng ý ký kết khế ước với ngươi, Eliza nói. Ngươi không cảm thấy chỉ có gia tộc Philip cao quý với huyết thống thuần khiết mới xứng đáng với các ngươi, mới có thể thức tỉnh lực lượng nữ phù thủy trong cơ thể các ngươi sao? Philip nói, thời đại của chúng ta đã qua rồi, cho dù thức tỉnh được lực lượng nữ phù thủy thì có ích gì, Eliza với nét mặt buồn bã nói. Thức tỉnh dù sao vẫn tốt hơn là mãi ngủ say, Philip đáp. Ta nghĩ đây cũng là suy nghĩ của các ngươi. Các ngươi chẳng phải luôn muốn kéo dài sinh mệnh, muốn giữ mãi thanh xuân của mình hay sao? Nhưng thời đại đã thay đổi rồi, Philip, các ngươi giống như chúng ta, huyết mạch và sức mạnh của các ngươi đang dần yếu đi. Dù các ngươi có chiếm được những gì mà chúng ta đã có, các ngươi chỉ có thể kéo dài thêm vài năm mà thôi, Eliza nói. Chỉ cần sinh mệnh vẫn còn thì vẫn còn hy vọng, phải không, Eliza, Philip nói. Nhưng ngươi đã già rồi, Philip, nghĩ đến việc cùng ngươi chung sống ta cảm thấy thật ghê tởm. Ta nghĩ Nicole cũng sẽ giống như ta, Eliza nói. Đúng vậy, Nicole phụ họa. Vậy các ngươi sẽ đợi đến khi trở thành tù nhân thôi. Ta nghĩ Man Nâng Phu và những người khác chắc chắn sẽ rất vui lòng bán cho ta một cái mặt mũi. Ta nghĩ trong mục tù họ cũng sẽ chẳng ngại ngủ chung với ta, hay các ngươi sẽ không cảm thấy ghê tởm? Philip nghe vậy sắc mặt trở nên lạnh lẽo, chậm rãi uống cạn ly rượu trong tay, rồi đặt ly xuống, đứng dậy, hắn ung dung nói, Philip tiên sinh, ngươi sử dụng ngôn từ dơ bẩn để uy hiếp đe dọa hai vị nữ sĩ xinh đẹp như vậy, liệu có phải hành vi của một quý tộc đáng kính hay không? Lời nói của Philip vừa dứt, khi hắn chuẩn bị rời đi, một giọng nói trẻ trung vang lên từ cửa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cơ thể mềm mại của Nicole chợt run lên, rồi nàng đột ngột quay lại nhìn về phía sau. Cửa mở ra, một người trẻ tuổi, khắc vào tận xương tủy nàng, đang mang nụ cười nhạt, ung dung bước vào. Không phải người mà nàng nhớ nhung, cuối cùng vẫn chỉ có thể chọn rời đi mà không kịp chào từ biệt. Chính là Cát Đông Húc. Còn có ai khác đây? Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào đây? Philip sắc mặt thay đổi, lạnh lùng hỏi. Ta nghĩ câu hỏi này phải do Eliza nữ sĩ hỏi thì hợp lý hơn. Cát Đông Húc đáp lại một cách bình thản, rồi quay sang Eliza, nhẹ nhàng mỉm cười nói: Eliza nữ sĩ, xin cho phép ta tự giới thiệu. Ta là Cát, là bạn của Nicole. Xin thứ lỗi vì đã mạo muội xông vào. Phải, là Cát. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Nicole đã vội vã đứng dậy, lao vào vòng tay hắn, ôm chặt lấy hắn. Nước mắt trong suốt lăn dài trên mặt nàng, không dám tin vào mắt mình. Nàng nghẹn ngào nói: Ta tưởng rằng sau này sẽ không gặp lại ngươi nữa. Ngươi làm sao biết ta ở đây? Ngươi không cảm thấy ngại khi hỏi ta câu này sao? Cát Đông Húc khẽ cười, ôm lấy nàng, nói tiếp: Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, sao có thể chỉ để lại một phong thư rồi đi mất như vậy? Ta đã tìm ngươi lâu lắm rồi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Nicole, mỉm cười nói: Cát, ngươi không nên đến tìm ta. Chuyện của ta, ngươi không thể giúp gì được. Nicole nhắc nhở Cát Đông Húc, thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, rồi lùi lại một bước, nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập hoài bão. Ngươi nói về người không ra người, quỷ không ra quỷ đó sao? Cát Đông Húc chỉ về phía Philip, lạnh lùng nói: Eliza, ta đã đổi ý rồi. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta bắt tên thiếu niên này, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Philip nói, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy tham lam và nóng bỏng. Eliza, không được. Nicole gần như không nghĩ ngợi mà lập tức giang hai cánh tay ra, che chắn phía sau Cát Đông Húc. Eliza không nói gì, đôi mắt đẹp của nàng ánh lên một sự sao động, lấp lánh, không yên. Lời đề nghị của Philip quả thật khiến nàng bị cám dỗ rất lớn, nhưng thái độ bình tĩnh của Cát Đông Húc và sự kiên quyết của Nicole khiến nàng không dám vội vàng đưa ra quyết định bắt hắn lại. Philip dường như không thể chờ đợi được nữa, thấy Eliza vẫn còn do dự, liền lập tức hạ lệnh cho những người đứng sau. Philip ra lệnh một tiếng, những người đứng sau lập tức di chuyển, bao vây Cát Đông Húc từ trước và sau, đồng thời nhanh chóng rút súng chĩa vào Cát Đông Húc. Eliza, Nicole thấy vậy không khỏi cuống cuồng kêu lên. Dù nàng biết Cát Đông Húc là người đến từ phương Đông, là vu sư có võ công mạnh mẽ và y thuật thần kỳ, nhưng trong tình huống gần như thế này, đối diện với súng ống, Nicole cũng không thể nghĩ ra Cát Đông Húc có cách nào để chống cự hay tránh né. Philip tiên sinh, Eliza nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của Nicole, trong mắt lóe lên vẻ do dự, cuối cùng nàng lên tiếng: Chỉ là một người từ phương Đông mà thôi. Eliza, ngươi thật sự tin rằng vì một người từ phương Đông không quan trọng mà ngươi lại muốn đánh mất tương lai tươi sáng của mình? Cả Nicole, Lolita và những người tùy tùng của các ngươi, việc này đâu phải là phong cách của ngươi. Philip nhìn Eliza, vẻ mặt có chút bất ngờ. Eliza, dù là một phụ nữ nhưng có thể đạt được địa vị cao như vậy ở Mark Quốc, rõ ràng không phải là người có lòng dạ mềm yếu hay dễ cảm thông. Trái lại, nàng là một người có vẻ ngoài diễm lệ, gợi cảm, nhưng trong công việc và khi đối nhân xử thế lại vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn. Một nữ nhân có thủ đoạn và quyết đoán, quả thật không giống tác phong của ta. Tuy nhiên, để một người khác mang người của ta đi, đó cũng không phải là tác phong của ta. Eliza nói, vừa dứt lời, những người trong phòng khách đã nhanh chóng rút súng, chĩa vào những người của Philip. Nicole thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Eliza, ngươi thật sự đã làm một lựa chọn sáng suốt. Philip cuối cùng cũng lên tiếng, dường như có chút do dự, nhưng đột ngột lại mở miệng nói tiếp. Ta có thể không đồng ý với quan điểm của ngươi. Ngược lại, ta cho rằng Eliza đã làm một quyết định vô cùng ngu xuẩn. Giống như Nicole và Eliza không thể cả đời ở lại nước Mỹ, ngươi cũng không thể ở đây mãi được. Đối với ta, chỉ cần thêm một chút thời gian chờ đợi, nhưng đối với Eliza, sự lựa chọn này có thể phải trả giá bằng cả một cuộc đời. Philip trào phúng nói, vẻ mặt đầy tự mãn. Thật sao, quá tự tin, đôi khi lại không phải là điều tốt. Philip tin xin. Cát Đông Húc cười lạnh, không hề có chút dao động nào, vẫn giữ nguyên động tác. Hắn cầm súng chỉ vào Philip và hai thuộc hạ của hắn. Đột ngột, khẩu súng chuyển hướng, chỉ thẳng vào Philip. Hai thuộc hạ của Philip thấy vậy, mồ hôi lạnh vã ra, họ cố gắng thay đổi hướng súng, nhưng dường như có một lực lượng vô hình trói buộc họ lại, khiến họ không thể phản kháng. Mồ hôi lạnh cũng tuôn ra từ trán Philip. Hắn hoảng hốt thốt lên, ngươi là Đông Phương Thuật Sĩ, Philip tiên sinh. Từ khi ngươi bắt đầu bộc lộ sự hứng thú với máu của ta, ngươi chắc hẳn đã đoán ra điều này. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, không sai, ta đã nghĩ đến điều đó. Nhưng ta không ngờ ngươi lại mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì ta tưởng, lại có thể điều khiển cả thuộc hạ của ta. Philip nói, vẻ mặt ngạc nhiên. Thực ra ngươi còn chưa nghĩ đến rất nhiều điều nữa. Cát Đông Húc tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý. Cát Đông Húc nói xong, tay hơi nhấp lên, hai cây súng lập tức bay lên, rơi vào tay hắn. Philip thấy vậy, mí mắt hơi giật mạnh, liền lên tiếng. Xem ra các hạ ở nước Hoa Quả là một nhân vật, là ta đã nhìn lầm, ta xin lỗi ngươi. Đùng, một tiếng nổ vang lên, Cát Đông Húc thuận tay cầm súng chĩa về phía Philip, ngay lập tức nện mạnh vào đầu hắn. Máu tươi từ vết thương trên trán Philip chảy xuống, nhuộm đỏ cả râu dê và quần áo trắng tinh của hắn. Philip tay run rẩy, vội vàng từ trong túi lấy khăn tay lau vết máu trên trán, sau đó nhìn Cát Đông Húc mà vẫn không dám tin, lên tiếng: ngươi dám dùng súng đập ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ta sẽ lập tức báo cảnh sát Mỹ và triệu kiến đại sứ nước ta. Đùng, lại một tiếng nổ nữa, Cát Đông Húc dùng một nhánh súng khác đập vào đầu của Philip. Philip tiên sinh, ngươi có nhớ vị tiên sinh Hàn Quốc tên Park Thiên Sương không? Đúng rồi, hắn là hội trưởng Hiền Tinh tập đoàn, hay là ngươi cũng biết hắn? Trước đây hắn đã từng uy hiếp ta như vậy, sau đó ta đã cho hắn một trận, từ đó hắn đã ngoan ngoãn. Cát Đông Húc vứt hai cây súng xuống, sau đó vỗ tay nhẹ nhàng, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát. Nghe đến tên Park Thiên Sương và Hiền Tinh tập đoàn, đôi mắt của Philip và Eliza đều trợn tròn. Park Thiên Sương, người đứng đầu một trong top 500 công ty thế giới, là nhân vật số 1, số 2 trong giới kinh doanh Hàn Quốc. Philip và Eliza, thân là nhân vật thượng tầng trong giới thương chính Âu Châu, làm sao có thể không quen biết nhau? Không chỉ là quen biết, họ còn đã gặp gỡ và tiếp xúc nhiều lần. Đúng vậy, còn có tổng giám đốc tập đoàn Tân Ly Nhật Bản, Matsukawa Tenshin. Hắn cũng đã bị ta đánh một trận, sau đó thì ngoan ngoãn rồi. Tất nhiên, tất cả đều là do bọn họ tự tìm đến phiền phức. Nếu bọn họ không đến tìm ta, ta cũng không chủ động đi quấy rối ai. Cát Đông Húc tiếp tục nói. Lúc này, Philip không còn quan tâm đến vết thương ở trán, mồ hôi lạnh từ trên mặt chảy ròng ròng xuống đất. Còn Elise, đôi mắt đẹp của nàng giờ đây bắt đầu lóe lên những tia khác lạ. Matsukawa, dù có kém Park Thiên Sương một chút, nhưng cũng là một nhân vật rất lớn trong giới thương chính Nhật Bản. Bọn họ đều là những người mà Philip và Elise đã quen biết và tiếp xúc. Giờ đây, nghe Cát Đông Húc nói rằng hắn đã đánh cho cả hai người họ một trận. Dù Philip có tự tin vào thân phận của mình, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Còn Eliza hiện tại lại cảm thấy như bắt được một nhánh cỏ cứu mạng, trong lòng không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Rất tiếc các ngươi chủ động gây phiền toái cho ta, vì vậy ta không thể làm gì khác ngoài việc dạy cho các ngươi một bài học để các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta cũng không muốn suốt ngày phải đề phòng các ngươi, những kẻ không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ biết quấy rối. Cát Đông Húc tiếp tục nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta là tộc trưởng của Philip gia tộc. Ngươi có biết Philip gia tộc là gì không? Đó là một gia tộc cổ xưa và quyền lực bậc nhất ở Âu Châu. Tộc nhân đời sau của ta trải rộng khắp Âu Châu trong giới chính trị. Gia tộc chúng ta hiện nắm giữ tài sản lên tới 50-60 tỷ euro. Nếu ngươi dám động thủ với ta, ngươi sẽ bị truy nã toàn cầu. Dù ngươi có sở hữu pháp thuật Đông Phương lợi hại đến đâu, thì ngươi cũng không thể trốn thoát. Tuy nhiên, vừa rồi là ta sai, ta không nên có ý đồ với ngươi. Bây giờ ngươi đã ném súng về phía chúng ta, khiến đầu ta phải chảy máu. Ta có thể thề rằng chuyện này sẽ kết thúc ở đây, ta sẽ không truy cứu báo thù. Philip nhìn Cát Đông Húc, vừa nói vừa lùi lại một bước. Eliza nữ sĩ, liệu có thể cho phép người của ngươi rời khỏi trước không? Cát Đông Húc không đáp lại Philip, mà quay sang nhìn Eliza và hỏi. Đương nhiên có thể, Eliza đáp, rồi ra lệnh cho thuộc hạ rời khỏi. Thuộc hạ của nàng liền ra khỏi phòng khách và đóng cửa biệt thự lại. Sau khi Eliza và thuộc hạ rời đi, Cát Đông Húc quay sang nhìn Nicole đang trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói, Honey Nicole, ta đã vượt ngàn dặm từ đất Hoa đến đây, ngươi không mời ta ngồi sao? À, đương nhiên rồi. Nicole lúc này mới tỉnh lại, vội vã mời Cát Đông Húc ngồi xuống. Rồi nàng hỏi, ngươi muốn uống gì? Trà, cà phê hay là đồ uống khác? Được rồi, đùa với ngươi chút thôi, nhưng trước hết hãy xử lý chuyện của Philip tiên sinh đã. Cát Đông Húc vùng tay, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Philip, chán hắn vẫn không ngừng rỉ máu. Philip tiên sinh, lúc nãy ta đã đứng ngoài cửa nghe không sót một lời. Hình như ngươi muốn ký kết khế ước với Eliza và bằng hữu của ta, Nicole, đúng không? Ta nghĩ phần khế ước đó không cần nữa, trái lại ngươi nên cùng ta bàn về một bản khế ước khác thì hơn. Philip biến sắc, trầm giọng hỏi, ngươi có ý gì? Philip tiên sinh, ngươi và ta đều không phải trẻ con 3 tuổi, thế lực của ngươi ở Âu Châu lớn như vậy, nếu ta cứ thế thả ngươi đi, ngươi nghĩ ta có thể yên tâm sao? Đương nhiên ngươi chẳng làm gì được ta, nhưng ta ghét phiền phức. Cát Đông Húc chậm rãi nói, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Tốt, ngươi thảo khế ước đi, chỉ cần điều kiện hợp lý ta sẽ ký. Philip nhíu mắt, trong đáy mắt lóe lên một tia âm hiểm và giáo hoạt. Cát Đông Húc lắc đầu cười nhạt, Philip tiên sinh, xem ra ngươi vẫn chưa nghe lọt lời ta nói. Vậy thì xin lỗi, ta phải để ngươi trở nên ngoan ngoãn mới được. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt Philip thoáng thay đổi, trong mắt hắn chợt lóe lên tia tàn nhẫn. Đột nhiên, thân hình lão già hơn 60 tuổi ấy lại nhanh như tia chớp, lao thẳng về phía Nicole như một con báo săn mồi. Không chỉ vậy, 10 ngón tay của hắn vươn ra, đầu ngón tay bỗng nhiên mọc dài, biến thành những móng vuốt sắc bén. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo rợn người. Gần như cùng lúc đó, hai tên thủ hạ của Philip bất ngờ xông tới, lao về phía Eliza. Nicole và Eliza thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, cả hai vội vàng muốn lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng, Ngục đã phát ra một tiếng lạnh lùng, giơ ngón tay lên, nhanh chóng vẽ một đường trên không trung. Đột nhiên, trong phòng khách xuất hiện một cơn gió nhẹ, tiếp theo là ba vệt sáng xanh lục ngưng tụ thành những cây roi lơ lửng trên không. Đùng đùng, những cây roi mạnh mẽ vung về phía ba người, roi đánh vào cánh tay của hai tên thủ hạ của Philip, ngay lập tức khiến da thịt họ tróc ra, xương cánh tay vỡ vụn, đau đớn tột cùng khiến họ quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Còn đối với Philip, Cát Đông Húc có phần nâng tay, không đánh vỡ xương đầu của hắn, chỉ đánh gãy móng vuốt sắc bén của hắn. Mặc dù không làm gãy đầu xương của Philip, nhưng cơn đau từ tay khiến hắn không kìm nổi mà kêu lên thảm thiết. Ánh mắt nhìn Cát Đông Húc tràn ngập hoảng sợ, không ai hiểu rõ hắn hơn Philip, móng vuốt của hắn sắc bén đến mức nào, dù là đá hoa cương, hắn cũng có thể cào chày được. Thế mà bây giờ, người Đông Phương trước mắt này không sử dụng pháp bảo, không niệm chú ngữ, chỉ bằng một đường vẽ tay trên không lại có thể tạo ra ba cây roi. Và điều khiến Philip càng kinh hãi là những cây roi này lại có thể đánh gãy móng vuốt cứng rắn của hắn. Thực lực như vậy, Philip không chỉ chưa từng thấy, mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, Philip mới chính thức nhận thức được rằng mình đã đụng phải một bậc Đông Phương thuật sĩ kinh khủng đến nhường nào. Hắn cũng mới thật sự hiểu tại sao từ khi gặp Cát Đông Húc, hắn đã cảm nhận được sự mênh mông tinh lực từ người hắn, khiến một cảm giác tham lam đột ngột xuất hiện trong lòng. Nếu không phải Cát Đông Húc sở hữu thực lực kinh hồn, làm sao có thể tỏa ra thứ tinh lực mạnh mẽ như vậy? Đáng tiếc, sau nhiều năm thuận lợi, ngồi trên đỉnh cao quyền lực, thời đại thay đổi, thế giới này không còn những bậc cường giả chân chính. Philip, vì tham lam, đã hoàn toàn quên mất sự sâu sắc trong mối quan hệ giữa hai người, cuối cùng phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Cát Đông Húc không bận tâm đến sự sợ hãi của Philip, cũng không để ý đến vẻ khiếp sợ của Nicole và Eliza, trên mặt hắn chỉ hiện lên một nét lạnh lẽo. Philip tin sinh, người đã khiến ta rất tức giận. Cát Đông Húc nói xong, liền cúi xuống, liên tiếp vung tay đánh vào người Philip vài cái. Đột nhiên, hắn bấm pháp quyết, chỉ trong chớp mắt, Philip cảm thấy như có vô số con kiến đang cắn xé trái tim mình. Cơn đau đớn khiến hắn không thể chịu nổi, phải lăn lộn trên đất. Hắn thậm chí quên mất cả nỗi đau từ những vết thương trên tay. Trong lúc Philip quằn quại trên mặt đất, từng luồng khí lạnh âm u tỏa ra từ người hắn, khiến khuôn mặt hắn trở nên tái mét, trắng bệch như xác chết, không còn một chút màu máu. Tay chân hắn cũng bắt đầu biến đổi, có lúc giống như móng vuốt của dã thú, có lúc lại trở lại hình dạng tay chân của người. Nhìn Philip, kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, người kiểm soát khối tài sản hàng chục tỷ euro, giờ đây lăn lộn trên mặt đất, thân thể không ngừng biến đổi. Nicole đã sớm kinh hãi đến ngây người, ngay cả Eliza cũng đứng sững tại chỗ, hai mắt đăm đăm, mồ hôi lạnh dịn đầy trán. Nàng thực sự không thể tưởng tượng nổi tại sao Nicole lại có một bằng hữu đáng sợ đến vậy. Eliza tiểu thư, rốt cuộc hắn là quái vật gì? Cát Đông Húc dường như chẳng mấy bận tâm đến cảnh tượng trước mắt, thản nhiên xoay đầu hỏi. Trong truyền thuyết phương Tây, đây là sinh vật hắc ám, ma cà rồng. Eliza đáp, khi ra phương Tây thực sự có ma cà rồng. Vậy nói như vậy, người sói cũng tồn tại sao? Cát Đông Húc vừa kinh ngạc vừa cảm thấy mọi chuyện lại hết sức hợp lý. Nếu thuật sĩ Đông Phương, pháp sư trừ tà đều là có thật, thì tại sao những sinh vật huyền thoại của phương Tây như ma cà rồng hay người sói lại không thể tồn tại? Tuy nhiên, rõ ràng chúng đã không còn huy hoàng như trong truyền thuyết. Như Philip trước mắt, dù nói là ma cà rồng, nhưng ngay cả đôi cánh cũng không thể mọc ra. Nếu hắn có thể biến ra đôi cánh, vừa rồi tốc độ lao đến Nicole hẳn sẽ còn nhanh hơn nữa. Đương nhiên, ta và Nicole tuy có dòng máu của nữ phù thủy, Eliza nhẹ giọng nói. À, ta suýt quên, trước đó Philip đã từng nói muốn đánh thức sức mạnh nữ phù thủy trong các ngươi. Cát Đông Húc gật đầu, trầm ngâm, không sai. Hay là Cát tiên sinh có thể giúp chúng ta hoàn thành việc này? Eliza lên tiếng, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc lóe lên tia khao khát xen lẫn cám dỗ đầy nguy hiểm. Cát Đông Húc thấy ánh mắt của Eliza nhìn mình với vẻ vô cùng nóng bỏng, lẫn trong đó là một mùi vị như đầu độc, không khỏi giật mình, cố tình làm ra vẻ không nghe thấy, rồi đứng dậy đi tới chỗ Philip. Lúc này Philip đã trở nên vô cùng thê thảm, không còn chút phong độ của một quý tộc, một nhân vật cao quý nữa. Cát Đông Húc quay lại, vùng tay đến đánh vài cái vào người hắn, rồi bấm một cái pháp quyết. Sau đó hắn mỉm cười nhìn Philip đang thở hổn hển, trong mắt chỉ toàn vẻ hoảng sợ, rồi nói, Philip tiên sinh, ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể chân thành ngồi lại trò chuyện một chút. Đúng vậy, Philip cúi đầu, giọng khàn khàn nói, không còn chút kiêu ngạo như trước. Kỳ thực ta cũng không còn cách nào khác, nếu ngươi không trêu chọc ta, ta chắc chắn sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Cát Đồng Húc nhún vai, nói tiếp. Philip nghe vậy, chỉ biết câm lặng, lòng đầy uất ức, hận không thể đập đầu vào tường. Ta nghĩ, các người phương Tây chắc chắn cũng có loại thần bí khế ước gì đó. Cát Đồng Húc không thèm để ý đến vẻ mặt của Philip, tiếp tục nói, đã thất truyền rồi. Philip càng lúc càng không thể kìm nén cảm giác bất an, trong lòng dâng lên một dự cảm vô cùng xấu. Thật sao? Vậy cũng tốt, ta vẫn còn lưu lại mấy loại khế ước như vậy, trong đó có một loại gọi là huyết thệ. Các ngươi huyết tộc không phải thích máu tươi sao? Ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ thích huyết thệ này. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Philip vừa nghe xong suýt nữa ngất đi, mắt trợn tròn không tin nổi. Hắn chính là huyết tộc cao quý, là tộc trưởng của Philip gia tộc, một nhân vật trưởng khống hàng chục tỷ euro, vậy mà lại bị người này khinh khi đến mức này. Nếu đây là việc phải tuân theo lời thể thần phục Cát Đồng Húc, vậy thì hắn còn có thể giữ được chút danh dự nào? Ngươi cứ giết ta đi, Philip cất tiếng, trong lòng như cho tàn, lạnh lùng nói.